ta không muốn nghịch thiên. A 55 chương 531 phân tranh. Lâm Phàm đem tổ tháp chuyển về tông môn, tìm cái tốt địa phương sắp xếp cẩn thận, đồng thời ở phía trên treo nhiều đèn lồng, hảo hảo trang trí một phen. Xa xa nhìn lại, đích xác rất đẹp. Cùng vạn cổ tháp một trận chiến lúc, hắn phát hiện tự thân không đủ. Chính hắn có thể đánh không tính là gì, mấu chốt chính là bên người không có mấy cái có thể đánh. Thủy hoàng đạo cảnh thất trọng không tệ, cũng mẹ nó cũng quá ra thích vẩy nước. Hơn nữa còn đạt đến cực kỳ nghiêm trọng tình trạng, để cho người ta rất là đau đầu. Tại vạn cổ tháp thu hoạch có chút phong phú, điểm nộ khí đạt tới 100 vạn to lớn, tăng lên 10 môn đạo cảnh bí tịch, đạo văn đạt tới 127 đầu. Mặc dù còn không có đạt tới đạo cảnh ngũ trọng, nhưng thực lực lần nữa tăng lên không ít. Có lẽ không tới bao lâu, tu vi liền có thể đạt tới đạo cảnh ngũ trọng. Rất nhanh, hẳn là sẽ không quá xa xôi. Lâm trưởng môn, tiếp xuống nhóm chúng ta bước kế tiếp làm như thế nào đi? Thủy Hoàng tâm tình rất là thoải mái. Hủy diệt vạn cổ tháp, nhưng hắn cảm giác tương lai sẽ một đường hát vang. Nhìn một cách này tổ tháp, thật sự là không thể tốt đồ vật. Mặc dù đã không có tại vạn cổ tháp diệu dụng, nhưng để ở võ đạo sơn đó cũng là một loại biểu tượng. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, mới vừa diệt vạn cổ tháp không bao lâu, ngươi cứ như vậy không thể chờ đợi, hắc hắc. Thủy Hoàng cười nói, đây không phải có bốc đồng nha. Phật Minh đỉnh tiêm tông môn nói diệt liền diệt, kia cũng chỉ có Lâm trưởng môn tài giỏi ra. Cái này nếu để cho người khác tới làm, sợ là liền ý nghĩ cũng không dám có. Bất động thanh sắc chụp cái mông ngựa. Đối với Thủy Hoàng tới nói, tính toán không lên cái gì. Mà lại hắn cũng sẽ không để người khác cho là hắn là đang quay mông ngựa. Nghĩ hắn sống lâu như vậy, cũng là đạo cảnh thất trọng cường giả, há có thể làm ra thấp như vậy tục sự tình. Nghỉ một lát, khác quá mau, nhìn xem Phật Minh bên kia chuẩn bị làm thế nào. Lâm Phàm nói, hắn hiện tại muốn nhất biết rõ Phật Minh gặp được loại này tình huống sẽ làm sao. Là ngồi nhìn bỏ mặc, vẫn là tụ tập nhân thủ đến đây làm một vố lớn. Thủy Hoàng tiếc nuối, vậy cái này khá là đáng tiếc a. Thừa thắng xông lên, xuất kỳ bất ý, cho bọn hắn một cái trọng kích, mới có thể để cho bọn hắn biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, nói đều là nói nhảm, động thủ mãi mãi cũng là hắn. Dựa vào Thủy Hoàng cơ bản đừng đùa, vẫn là hảo hảo nhìn xem tiếp xuống tình huống tương đối tốt. Đoạn này thời gian, Lâm Phàm tại võ đạo sơn qua rất nhàn nhã, sự tình gì cũng không có để ở trong lòng. Cả ngày chính là ăn ngon, uống say. Lại thêm Mục Lam tay nghề càng phát tinh xảo. Cái này nhân sinh qua vui vẻ giống như thần tiên. Đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Duy nhất tiếc nuối chính là còn không có tìm tới biểu đệ. Cũng không biết biểu đệ chạy đi đâu. Bất quá hắn ngược lại là không chút nào hoảng. Biểu để có tự mình cơ duyên, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ gặp nhau. Gần đây Phật Minh thương thảo mấy lần, cũng không có thương thảo ra có cái gì giá trị đồ vật. Nếu quả như thật dễ dàng như vậy liền có thể đoàn kết cùng một chỗ, Hoàng đình cũng không có khả năng quản chế bọn hắn lâu như vậy. Bởi vậy vạn cổ tháp sự kiện thời gian dần trôi qua lắng lại. Cổ Viễn biết rõ Lâm Phàm tuyệt đối không thể lưu võ đạo sơn tồn tại, đã nghiêm trọng uy hiếp được địa vị của bọn hắn. Đồng thời võ đạo sơn đem vạn cổ tháp địa bàn chiếm lĩnh, tay đã đưa đến Phật Minh, nhất định phải ra mặt ngăn cản. Cũng hắn một người tiến đến quá mức nguy hiểm, hắn cũng không sợ Lâm Phàm một người có thể đem hắn thế nào. Nhưng nếu như vạn nhất đâu, người khác nhìn không hiểu Lâm Phàm là hạng người gì, hắn Cổ Viễn xem nhất thanh nhị sở. Đây không phải là đèn đã cạn dầu. Không có cha hắn cái nhìn đại cục, lại càng không có cái gì đại cục làm trọng. Làm việc quá mức bị điên, nói thành chó dại cũng không đủ. Cho nên cần hiểu triệu một số người cùng Lâm Phàm hảo hảo nói một chút. Hắn cùng Hư Nguyên Minh tán gẫu qua, hy vọng hắn có thể cùng Tiên Minh những người kia nói một câu bây giờ tình huống. Mặc cho Lâm Phàm tiếp tục phát triển tiếp hậu hoạn vô tận, Chờ thật đến không thể áp chế lúc, vậy liền thật xong đời. Tư Nguyên Minh đơn giản sáng tỏ nói cho Cổ Viễn, việc này không có khả năng. Tiên Minh người đều đang nhìn náo nhiệt. Muốn cho bọn hắn đánh lén Lâm Phàm căn bản chính là chuyện không thể nào. Dù sao Lâm Phàm đối phó là các ngươi Phật Minh, nhóm chúng ta Tiên Minh liền không tham dự đến trong đó. Dù là Tiên Minh cùng Phật Minh ở giữa tựa như liên minh, nhưng này nhiều đều là giả tạo, căn bản không nhịn được khảo nghiệm. Liên minh tổng bộ, chư đạo thánh biến mất, tại liên minh gây nên một cơn chấn động. Rất nhiều người cũng đang nghi ngờ chư đạo thánh đến cùng đi đâu. Về sau có phóng viên cùng chụp, phát hiện chư đạo thánh đợi tại nhà mình trong trang viên. Ngoại trừ ngẫu nhiên ra bên ngoài, thời gian còn lại cũng đợi tại trong trang viên. Cái này khiến liên minh công dân rất nghi hoặc, nhưng cũng không lâu lắm. Bởi vì không có khác tin tức như vậy nhàn nhạt lắng lại. Theo công dân trong mắt biến mất, đã từng hung mãnh vạn phần võ chỉ qua, dần dần bắt đầu vẩy nước. Rất ít tham dự liên minh tổng bộ hội nghị. Một gian cấp cao trang viên ban công bên ngoài, ai? Võ chỉ qua đứng chắp tay thở dài một tiếng, ưu sầu vô cùng. Vũ Nguyên Soái, bây giờ tình thế đối nhóm chúng ta phái này hệ rất bất lợi. Nói chuyện chính là liên minh đại tướng Khiếu Hổ, không đúng, hiện tại hẳn là liên minh Nguyên Soái Khiếu Hổ. Bây giờ Khiếu Hổ đã thành công đột phá đến Nguyên Soái, cũng chính là đạo cảnh. Lưng hùm vai gấu hắn đứng sau lưng võ chỉ qua, liền tựa như một ngọn núi lớn, hung hãn khí tức tràn ra. Người bình thường đứng ở trước mặt hắn, sợ là đều muốn hai chân phát run. U, V, G, W, W, M. Võ chỉ qua gật đầu. Khoa nghiên cứu bộ môn quật khởi, bắt đầu tranh đoạt nội bộ quyền lực. Bây giờ đã có không ít người ủng hộ khoa nghiên cứu bộ môn. Cái này khiến tổng nguyên soái nhận không nhỏ áp lực. Khiếu Hổ nguyên soái trong mắt lấp lói tinh quang, trầm giọng nói, tinh cấp năng lượng hạt nhân xuất hiện, đem khoa nghiên cứu bộ môn nâng thật sự là quá cao. Tại công dân trong lòng, khoa nghiên cứu bộ môn chấp trưởng liên minh mới là lựa chọn tốt nhất. Ha ha. Võ chỉ qua cười lạnh. Một đám ngu xuẩn đồ vật. Máy móc là chết, người mới là sống. Quá ỷ lại những này không có tình cảm máy móc, chính là tự chịu diệt vong. Hạng Vân Thiên thân là nghiên cứu khoa học thống soái tối cao, trải qua thời gian dài không được coi trọng, bây giờ một trận chiến thành danh, nhưng dã tâm của hắn triệt để bạo phát đi ra. Hắn làm như vậy chính là kéo liên minh xuống nước. Khiếu Hổ nói, còn có một chuyện, căn cứ tình báo biết, Địa Ngục Sơn cùng Hải Hoàng Đảo có tiểu động tác, thật giống như là muốn đối với liên minh chính quyền tiến hành rửa sạch. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hải Hoàng Đảo, Địa Ngục Sơn, hai phe này thế lực ngược lại là cách đại phiền toái. Nếu như không coi trọng, rất có thể gặp nhiều thua thiệt. Võ chỉ qua nhíu mày, luôn cảm giác liên minh tổng bộ hiện tại tình huống rất không ổn, ở vào một loại cực kỳ nguy hiểm tình trạng. Hơi không cẩn thận, rất có thể xảy ra đại sự. Khiếu Hổ Nguyên Soái nói, căn cứ nhóm chúng ta xếp vào tại Địa Ngục Sơn nhân viên cung cấp mà đến tin tức, nhóm chúng ta tổng bộ nội bộ có vài vị nguyên soái cùng Địa Ngục Sơn cùng Hải Hoàng Đảo cao tầng có việc không nên làm người biết gặp nhau. Rất có thể là bọn hắn đã phản bội liên minh tổng bộ. Võ chỉ qua quay đầu, nghiêm túc nói, việc này cũng không thể nói lung tung, không có chứng cứ nghi kỵ, thế nhưng là sẽ cho người thất vọng đau khổ. Nguyên soái yên tâm, việc này đang điều tra, chỉ là giám sát nguyên soái rất khó khăn, cần một quãng thời gian. Ta sẽ bất động thanh sắc, tại không làm cho chú ý tình huống dưới, điều tra ra chân tướng sự tình. Khiếu Hổ nói, đem danh sách cho ta xem một chút. Võ chỉ qua tâm loạn vô cùng. Khiếu Hổ nguyên soái đem danh sách lấy ra, đây là cơ mật, tuyệt đối không thể lan rộng ra ngoài, nếu không sẽ gây nên cực lớn rung chuyển. Võ chỉ qua xem rất cẩn thận, biểu lộ theo bắt đầu liền không có biến hóa qua, nhưng trong lòng lại là gây nên sóng to gió lớn. Trong danh sách rất nhiều nguyên soái cũng tại liên minh tổng bộ thân cư yếu chức, nếu như bọn hắn phản bội liên minh, như vậy trong liên minh bất luận cái gì cơ mật đều sẽ không là cơ mật. Trực tiếp chính là bỏ đi, nhất là ngoại tầng quần áo, công bố tại tất cả mọi người trước mặt. Võ Chỉ Qua hỏi, ngươi cho rằng có độ tin cậy có cao hay không? Khiếu Hổ Nguyên Soái nói, khó mà nói. Nhưng xếp vào tại địa ngục sơn vị kia nhân viên tình báo cũng rất có thể tin. Tại lắng lại địa ngục sơn cùng hải hoàng đảo phân tranh lúc, làm ra tác dụng rất lớn. Nếu như hắn không có tính sai, như vậy cơ bản có thể tin. Võ Chỉ Qua nhíu mày, không nói gì. Nói thật, hắn là không tin. Cũng xếp vào tại địa ngục sơn vị kia nhân viên tình báo, cũng không thể không tin. Nếu như đây là sự thực lời nói, vậy đối liên minh tổng bộ chính là kinh khủng hơn đả kích. Thậm chí sẽ để cho tổng nguyên soái tại công dân trong lòng địa vị giảm bớt đi nhiều. Việc này chôn ở trong lòng trừ ta ra, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Võ Chỉ Qua nói, vâng. Khiếu Hổ Nguyên Soái đáp. Võ Chỉ Qua phất phất tay, ra hiệu có thể ly khai, hắn cần một người yên lặng một chút. Mặc dù ngoài miệng nói về sau cũng muốn dễ dàng một chút, không quá muốn quản liên minh sự tình, thế nhưng là đối Võ Chỉ Qua tới nói, hắn làm sao lại mặc kệ. Liên minh tuyệt đối không thể tại bọn hắn thế hệ này trong tay xuống dốc. Dĩ vãng phồn vinh đều là bọn hắn tân tân khổ khổ đánh xuống. Chết đi bao nhiêu người, trong đó càng là không biết có bao nhiêu người là cùng hắn theo học viện thời đại liền nhận biết hảo huynh đệ. Nếu như không có những chuyện kia, hắn Võ Chỉ Qua bên người bằng hữu, hảo huynh đệ, sợ là rất nhiều. Nhưng cuối cùng đều nhất nhất chết đi, là liên minh bỏ ra sinh mệnh. Bởi vậy, tại Khiếu Hổ đột phá đến đạo cảnh về sau, hắn liền bắt đầu dùng trong tay quyền lợi vận hành, đem Khiếu Hổ đề bạt làm nguyên soái, xếp vào đến liên minh trọng yếu nhất vị trí. Chỉ cần có bất luận cái gì tình báo đều muốn trước tiên hồi báo cho hắn. Hy vọng đây hết thảy đều là giả, nếu không lão phu không ngại huyết tẩy. Võ Chỉ Qua trong mắt lóe ra vẻ kiên định. Coi như cuối cùng đều là thật, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhường chuyện sự tình này bị công dân nhóm chỗ biết rõ, mà là vụng trộm thu dọn, tuyệt không gây nên ba động. Mà tại địa ngục sơn, Chân Minh bò rất nhanh. Nguyên bản là cao tầng, cũng bởi vì muốn báo thù, hắn bắt lấy hết thảy cơ hội, rốt cuộc đạt được địa ngục sơn thủ lĩnh Viêm Côn coi trọng. Tại cùng hải hoàng đảo liên hợp bên trong, hắn chiếm cứ địa vị trọng yếu. Đồng thời cùng âm dương hợp hoan tông liên hợp, cũng là hắn một tay thúc đẩy. Hoặc là có thể nói là hắn bất chấp nguy hiểm cùng hậu quả, tự thân lên cánh cửa, nhìn thấy âm dương hợp hoan tông tông chủ. Ha ha, liên minh cũng liền chút bản lãnh này, xếp vào tại địa ngục sơn gian tế. Chân Minh rất sớm trước đó liền phát hiện địa ngục sơn có gian tế. Đây cũng là tình cờ cơ hội. Tại địa ngục sơn cùng hải hoàng đảo cùng liên minh chống lại lúc, địa ngục sơn chộp tới không ít liên minh cường giả, trực tiếp xử tử. Mà lúc đó hắn liền phát hiện có cái gia hỏa rất kỳ quái. Từ hắn động thủ chém giết liên minh cường giả thời điểm, vậy mà tay run, còn hơi có chút do dự. Lúc ấy hắn liền hoài nghi, ngươi nói không quan hệ kia cũng không thể sự tình. Bất quá hắn lúc ấy đối với cái này cũng không quan trọng. Hắn tại địa ngục sơn cũng chỉ là cao tầng, không quản được nhiều như vậy. Mà cho tới hôm nay, hắn nhớ tới cái này gian tế, đề nghị đem hải hoàng đảo 8 vị đảo chủ dẫn tới. Chuyện này tự nhiên không gạt được đi. Chỉ cần là gian tế tự nhiên là nghĩ thẳng đến là muốn làm gì. Mà hắn đang làm bộ làm một phần danh sách, ngồi đợi con cá mắc câu. Đây không phải là rất đơn giản sự tình à. Ta không muốn nghịch thiên A 55 chương 532 không cho mặt mũi như vậy mà võ đạo sơn. Lâm Phàm hít mắt. Mục Lam một đôi tay nhỏ nắm vuốt Lâm Phàm bắp chân. Cậu tử thì là ở một bên đong đưa cây quạt. Dạng này thời gian đi nơi nào tìm. Thật sự là thoải mái không được. Nếu như không có những cái kia đỉnh tiêm tông môn cùng liên minh là không còn gì tốt hơn. Đột nhiên, phương xa giữa thiên địa truyền đến ba động, là có cường giả đến. A, không nghĩ tới thật đúng là tới. Lâm Phàm đứng dậy, bẻ bẻ cổ, đánh nhau cái gì, hắn liền cho tới bây giờ cũng không có sợ qua ai. Cậu tử nghi hoặc, ai tới có thể làm cho công tử coi trọng kia khẳng định không tầm thường. Còn có thể là ai, ngoại trừ mấy cái kia không có người khác. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, mặc dù cách rất xa, cũng cường giả đặc hữu khí tức xa xa liền có thể cảm ứng được. Cậu tử lại không phải người ngu, há có thể không thể biết rõ công tử nói tới ai. Thủy Hoàng bọn người cảm ứng được những này khí tức, nhíu mày, đằng không mà lên, nổi bồng bềnh giữa không trung. Ngoan ngoãn lợi hại a. Phật Minh những cái kia ra hỏa là đến liều mạng sao? Thủy Hoàng cười ha hả. Chỉ là trong lòng có chút nhỏ hoảng. Đơn đấu không sợ ai, liền sợ đối phương đến quần ẩu. Vậy coi như có chút quá mức. Triệu Lập Sơn cảnh giác nói, cẩn thận một chút, kẻ đến không thiện. Nếu như phát sinh đại chiến, tình huống sợ là không ổn. Rất nhanh, Lâm Phàm xuất hiện sau lưng bọn hắn, mở miệng nói, không cần quá lo lắng, sợ cái gì. Đừng nhìn Lâm Phàm tuổi trẻ, nhưng ở đám lão nhân này nhà đoàn thể bên trong, nghiễm nhiên trở thành đại ca tồn tại. Lâm Phàm đứng ở phía trước, Thủy Hoàng bọn người thì là đứng ở phía sau. Cũng không lâu lắm, phương xa mấy đạo thân ảnh càng ngày càng gần, sau đó cự ly Lâm Phàm bọn người một đoạn cự ly sau liền đậu ở chỗ đó. Ta nói là ai đây? Nguyên lai là Phật Minh các vị tôn chủ. Làm sao có nhàn tâm đến ta võ đạo sơn? Không phải là muốn đến báo thù à? Lâm Phàm cười hỏi. Dù là những người trước mắt này đều là đạo cảnh lục trọng, thất trọng cường giả, cũng hắn không chút nào hư. Chiến đấu cái đồ chơi này, ai sợ ai liền thua. Cổ Viễn đại sư nhìn thấy Lâm Phàm lần đầu tiên, liền không biết vì sao như thế chán ghét. Có lẽ là thống hận lâu, dưỡng thành tâm lý quen thuộc. Nhưng nên giả bộ vẫn là phải giả bộ. Ha ha ha, Lâm trưởng môn nói đùa, nhóm chúng ta xa tới mà đến, làm sao có thể là để chiến đấu. Cổ Viễn đại sư nói. Đối với Phật Minh tới nói, cuối cùng vẫn từ Cổ Viễn dẫn đầu, mang một chút tôn chủ đến đây hóa đàm, tốt nhất chính là kéo kéo việc nhà. Lâm Phàm liếc qua những này ra hỏa trong lòng nghĩ như thế nào, hắn làm sao lại không biết rõ, thậm chí đều chẳng muốn cùng bọn hắn cãi cọ. Người tới vẫn là Bạch Liên Tỉnh Thánh Sơn Cổ Viễn. Hắn xét nhất đỉnh tiêm tông môn tôn chủ chỉ có hai người, một cái Cổ Viễn, một vị khác chính là Quy Tiên Đảo Hư Nguyên Minh. Hai người này là thật rất buồn nôn a. Nghĩ ban đầu ở thành, hắn cùng lão cha đối kháng liên minh bốn vị mạnh nhất nguyên soái. Hai cách này đồ chơi cố ý đi ngang qua, không giúp đỡ coi như xong, còn trào phúng một phen. Thù này vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, mãi mãi cũng sẽ không quên. Ha ha, coi như để chiến đấu lại có thể như thế nào, ta Lâm Phàm sợ các ngươi không thành. Lâm Phàm bá đạo nhìn về phía đám người, không chút nào nể tình nói. Cổ Viễn đại sư nhíu mày, rất là không vui, thật sự là đủ phách lối. Họ Lâm, ngươi đừng quá phách lối. Nói chuyện một vị lão giả, mắt đơn, khí thế cường hoành. Đỉnh tiêm tông môn sáu vòng chùa cổ tông chủ, đạo linh lão tổ. Ngươi cách này mắt mù đừng nói nhảm. Phách lối làm sao vậy? Không phục ngươi đến. Xem bản trưởng môn không đem ngươi một cái khác mắt cho đánh nổ. Lâm Phàm nhìn hầm hầm đạo, đối phó những người này liền phải cương. Thủy Hoàng hãi hùng khiếp vía, quả thật là bá đạo lão ca. Đối mặt nhiều như vậy cường giả tối đỉnh, hiền lành một điểm là chuyện rất bình thường. Cũng ngươi như thế mới vừa xuống dưới, thật rất tốt sao? Càn rỡ a, tức chết bàn tọa. Đạo linh lão tổ đó là thật bị tức kém chút nhảy dựng lên. Nếu như không phải cân nhắc với bản thân tình huống, hắn sợ là thật muốn cùng Lâm Phàm liều mạng. Chung quanh những cường giả kia nhóm ngược lại là rất lạnh nhạt, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Đối bọn hắn tới nói, đối phương lại không chọc bọn hắn, không có quan hệ gì với bọn họ. Về phần ngươi đạo linh lão tổ vì sao như thế ngưu soa, vậy dĩ nhiên là chuyện của ngươi. Đương nhiên theo bọn hắn nghĩ cái này họ Lâm đích thật đủ phách lối. Đủ rồi. Cổ Viễn đại sư ngăn lại nói. Lâm trưởng môn. Lần này bản tỏa cùng các vị tôn chủ tới đây. Không phải đến cùng Lâm trưởng môn cãi nhau. Mà là nói một chút sau này võ đạo Sơn cùng Phật Minh chung đụng quan hệ. Cổ Viễn chịu đựng trong lòng lửa giận. Nếu như ngay cả hắn cũng bị đối phương làm sụp đổ. Như vậy một trận chiến đấu không thể tránh né. Dù là hắn có lòng tin nhường Lâm Phàm nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Thậm chí giữa song phương xung đột vốn là không cần thiết. Cũng không có bất luận cái gì lợi ích xung đột. Làm gì như thế? Lâm Phàm cười. Ở Trung Võ Đạo Sơn cùng các ngươi Phật Minh bất hòa. Đoạn thời gian trước còn tại Triệu Gia Long Đảo bên kia phát sinh xung đột. À! Đúng! Hôm đó ngươi Cổ Viễn giống như không có tới đi. Bọn hắn cũng đem đánh lén tông môn nổi vung trên người ta. Ta cũng hoài nghi. Vậy có phải hay không ngươi Cổ Viễn gây nên? Mẹ nó! Cổ Viễn khí nổi trận lôi đình. Đồ chó hoang Lâm Phàm. Bản tỏa đến đây với ngươi thiện ý. Ngươi mẹ nó không chỉ không hào hào tiếp đãi. Còn lấy trước sự tình lựa đi ra. Không khỏi cũng quá mẹ nó cho thể diện mà không cần. Lâm trưởng môn cũng thật là biết nói đùa. Có sự tình thế nhưng là không thể nói lung tung. Cổ Viễn mặt không biểu tình. Nhưng thanh âm lạnh dần. Trong lòng có lửa giận. Nghe thanh âm liền có thể nghe ra. Đáng tiếc a. Lâm Phàm thật đúng là liền nghe không ra. Coi như nghe được cũng không có đem cái này để ở trong lòng. Lâm Phàm cười nói. Đúng. Cổ Viễn đại sư nói rất đúng. Trên thế giới này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Các vị tôn chủ đúng không? Bất quá cũng khó nói. Có lúc chính là trùng hợp như vậy à. Độc nhãn đạo linh lão tổ bất mãn nói. Lâm trưởng môn. Khiêu khích ly gián bực này thấp kém trò xiếc. Cũng đừng dùng trên người chúng ta. Kia là không thể thực hiện được. Ha ha. Lâm Phàm cười lên cảm giác. Phảng phất như là đang nói đúng mặt là cái ngô ngốc. Nụ cười này để cho người ta nhìn rất là không thoải mái. Luôn cảm giác rất dễ dàng hấp dẫn cừu hận. Đạo linh lão tổ nhìn thấy nụ cười này. Song quyền nắm chặt. Nghĩ hắn cũng là trăm tuổi lão nhân. Tâm tính đã sớm bình thản. Gặp được bất cứ chuyện gì cũng tuyệt đối sẽ không hoảng hốt. Cũng không biết vì sao. Hắn nhìn thấy Lâm Phàm nụ cười này thời điểm, tâm tính cũng có chút bạo tạc. Cổ Viễn nói. Lâm trưởng môn. Ngươi diệt đi vạn cổ tháp nhóm chúng ta Phật Minh không truy cứu. Dù sao mạnh được yếu thua. Chiếm lĩnh địa bàn là rất bình thường tình huống. Mà Phật Minh cũng nguyện ý thừa nhận võ đạo Sơn là đỉnh tiêm tông môn. Từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông. Ngươi võ đạo Sơn vẫn như cũ là ngươi võ đạo Sơn. Mà Phật Minh cũng tuyệt đối sẽ không tìm ngươi phiền phức. Dù sao đối chúng ta tới nói, nội đấu là không tốt, dễ dàng nhường liên minh bắt được cơ hội, ngươi nói có phải không? Đối với Cổ Viễn tới nói, hiện tại tình huống cũng không phải là nghĩ như vậy an ổn. Tứ đại minh ở giữa, tiên minh cùng Phật Minh liên hợp. Nhưng giữa hai bên ở đâu là mặt ngoài xem như vậy đoàn kết. Nội đấu cũng là thường có phát sinh. Mà nguyên bản Bạch Liên tỉnh Thánh Sơn cùng Quy Tiên Đảo cùng liên minh hợp tác. Nhưng bây giờ liên minh nơi đó cũng xuất hiện hỗn loạn. Sự tình bị làm càng ngày càng phức tạp. Cho nên Cổ Viễn cùng Hư Nguyên Minh len lén thương lượng qua hai loại này phương án áp dụng. Một loại cùng liên minh hợp tác. Dần dần diệt đi những cái kia đỉnh tiêm tông môn. Còn có một loại chính là mặt ngoài cùng liên minh hợp tác. Nhưng mượn dùng tứ đại minh lực lượng. Để bọn hắn cùng liên minh chống lại. Mà bọn hắn tỏa trấn phía sau. Nắm lấy thời cơ. Tại trọng yếu nhất thời khắc cho bọn hắn trọng kích. Cỡ nào hoàn mỹ sách lược. Đôi bộ phương án nghĩ cũng rất hoàn mỹ. Cho nên Cổ Viễn tạm thời còn không muốn cùng Lâm Phàm phát sinh bên ngoài xung đột, có thể ổn liền ổn định. Nhưng xem hiện tại cái này tình huống, rõ ràng có chút không vững vàng. Cái này tiểu tử nói chuyện có chút áp độc, rất dễ dàng làm cho lòng người trạng thái bạo tạc. Nếu như không phải nhẫn nại độ có chút cao, ai mẹ nó có thể chịu được. Thủy Hoàng tới lặng lẽ đến Lâm Phàm bên cạnh nói, cái này Phật Minh thật sự là đủ có thể chịu. Cái này cũng có thể coi là còn thừa nhận võ đạo sơn tồn tại. Bội phục rất a Thủy Hoàng. Cổ Viễn nhìn thấy Thủy Hoàng lúc lần đầu tiên không có nhận ra được, nhưng nhìn nhiều một chút về sau lại là thật nhận ra. Ha ha, không nghĩ tới bản hoàng ẩn cư nhiều năm còn có người có thể nhận biết ta. Thủy Hoàng dương dương đắc ý. Hắn ẩn cư nhiều năm, đã sớm thoát ly một thời đại. Cũng hiện tại Phật Minh Bạch Liên Tỉnh Thánh Sơn Tông chủ nhận biết. Trên mặt đột nhiên có ánh sáng vô cùng. Cổ Viễn đại sư nói, làm sao lại không biết. Tam thi chiến dịch, vãn bối lúc ấy còn vẻn vẹn chỉ là đệ tử mà thôi. Nhưng cũng từng nghe nói Thủy Hoàng tiền bối độc chiến ba vị đỉnh tiêm tông môn tông chủ, cuối cùng không địch lại bị thương mà trốn. Từ đó nhường thế nhân biết rõ Thủy Hoàng tiền bối thực lực. Ngươi cái này vãn bối nói chuyện làm sao cảm giác là lạ. Nghe tựa như là tại tán dương bản hoàng, nhưng luôn cảm giác không thích hợp a. Thủy Hoàng híp mắt, nhìn xem Cổ Viễn, hơi có chút không vui. Cổ Viễn đại sư cười không nói, không nói thêm gì. Bây giờ Thủy Hoàng tuy mạnh, nhưng hắn cũng không để vào mắt. Dù là sống so với hắn lâu lại có thể như thế nào. Phương thế giới này võ đạo là có đỉnh phong, hậu nhân truy tiến lên người cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nghĩ Lâm Vạn Dịch mới cái gì tuổi tác, liền đã đạt tới thế giới chi đỉnh. Liền xem như Thủy Hoàng đằng thế hệ trước tồn tại, cũng tuyệt không dám cùng thứ nhất so sánh. Lâm Phàm đưa tay, hy vọng Thủy Hoàng đừng nói nhảm, sau đó nhìn về phía Cổ Viễn đại sư. Tốt, ngươi nói những này ngược lại là không tệ. Võ đạo sơn đích thật là độc lập. Về phần cùng Phật Minh phải chăng có thể sống chung hòa bình, vậy thì phải xem các ngươi Phật Minh tương lai có cho hay không mặt mũi. Lâm Phàm suy nghĩ. Đã ngươi nói như vậy, vậy liền nể mặt ngươi. Gần nhất tạm thời còn không muốn đồng thủ. Chờ nghĩ đồng thủ thời điểm, không quan tâm hòa bình không hòa bình, nên làm thời điểm vẫn là phải làm. Kia là tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ mặt mũi gì. Cổ Viễn đại sư nhìn xem Lâm Phàm, tâm như gương sáng, tự nhiên biết rõ họ Lâm tuyệt đối sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Từ đầu đến giờ nói đều là nói nhảm. Nhưng hắn muốn chính là cách này hiệu quả. Chỉ cần chờ Lâm Phàm lần nữa đối Phật Minh tông môn đồng thủ, hắn ngược lại muốn xem Phật Minh những này tông môn tông chủ còn có thể hay không làm được ở. Thậm chí ngồi nhìn mặc kệ. Nhất định phải cho bọn hắn áp lực. Bọn hắn mới có thể biết rõ. Giữ lại một ít gây tai vạ. Cũng không phải có hay không liên quan đến tự thân. Mà là đối phương cũng sẽ không nghĩ như vậy. Ngươi tiếp tục nhường nhịn. Tiếp xuống bị nạn liền là chính ngươi. Tốt, đã Lâm trưởng môn đồng ý kia bản tỏa liền không nói nhiều cái gì cáo từ. Cổ Viễn đại sư ôm quyền. Hắn là không muốn cùng Lâm Phàm nói bất luận cái gì nói nhảm. Hắn là thật sợ ở chỗ này lưu lại thời gian dài, nhẫn chịu không nổi trong lòng lửa giận. Cùng đối phương đại chiến 300 hiệp. Ta không muốn nghịch thiên A 55 chương 533 nhóm chúng ta cũng không phải nhược trí đến lúc cuối cùng một người. Lục Luân cổ tự đạo linh lão tổ đầy cõi lòng khó chịu nhãn thần ly khai sau. Lâm Phàm ha ha hai tiếng. Nếu như không phải tình huống không cho phép, sớm đã đem toàn bộ các ngươi lưu lại. Sát ý sôi trào. Thủy Hoàng ngây người, nhìn Lâm Phàm. Hắn không nghĩ tới Lâm Vạn Dịch nhi tử, vậy mà lại có ý nghĩ như vậy. Triệu Lập Sơn nói. Lâm công tử, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Nếu như ngươi hôm nay cùng bọn hắn phát sinh xung đột, võ đạo Sơn sợ là muốn bị hủy đi. U, V, G, W, W, M. Lâm Phàm gật đầu. Không chỉ có võ đạo Sơn sẽ bị hủy đi, tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ ta, hẳn là rất khó còn sống sót. Ai, vẫn là chúng ta quá yếu. Triệu Lập Sơn tiếc nuối lắc đầu, đối mặt một chút đạo cảnh thất trọng cường giả, bọn hắn là thật hữu tâm vô lực. Lâm Phàm lắc đầu. Không phải là các ngươi yếu, mà là ta quá yếu. Không có nắm chắc đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Nhưng không sao. Không bao lâu, bọn hắn không biết tại như vậy nhàn nhã. Thủy Hoàng không quá minh bạch Lâm Phàm nói lời nói này ý tứ. Không bao lâu đây là ý gì, hẳn là còn có thể đột phá đến đạo cảnh bát trọng. Không có khả năng. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Đạo cảnh thất trọng cũng đã là đỉnh phong. Dù là đạo cảnh thất trọng bên trong có phân chia cao thấp, nhưng coi như mạnh nhất đạo cảnh thất trọng cũng khó có thể chống lại nhiều như vậy người. Lâm trưởng môn, mặc dù ta rất tin tưởng ngươi, nhưng bây giờ đỉnh phong cảnh giới chính là đạo cảnh thất trọng. Tất cả mọi người ở vào cái này cảnh giới, muốn một người trấn áp tất cả, cái này độ khó rất cao a. Thủy Hoàng nói. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, vô chi. Đây là thật vô chi. Hẳn là không biết bản trưởng môn là có phụ trợ nhỏ ra thân người sao cũng đúng. Đích thật là không ai biết rõ. Nếu như nói hiện trường duy nhất tin tưởng Lâm Phàm nói người, như vậy chỉ có Thiên Mệnh Sư. Hắn nhìn thấy những này tôn chủ tương lai kiếp nạn, vậy cũng là rất thê thảm á. Có lẽ có thể mang máu, viết cái thật to chết chữ. Cái này tiểu tử đến cùng là lai lịch thế nào, Thiên Mệnh Sư suy nghĩ. Nội tâm nhấc lên thủy triều. Hắn cũng rất nhớ biết rõ Lâm Phàm đến cùng là lai lịch thế nào. Ngươi muốn nói là Lâm Vạn Dịch nhi tử đi. Cha hắn cũng không có hắn như thế hổ, nói không chừng là cha hắn dựa vào nhi tử đâu. Hẳn là sẽ trở thành thủ vị đột phá đến đạo cảnh bát trọng cường giả. Thiên Mệnh Sư trong đầu mới vừa hiện hiện ý tưởng này, liền trong nháy mắt bỏ đi. Nói đùa cái gì? Đây là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Thủy Hoàng bị Lâm Phàm nói vô tri kia vô cùng tức giận a. Nghĩ hắn Thủy Hoàng tuổi đời này đều có thể làm ra ra ngươi ba ba. Thật không nghĩ đến lại còn như thế không nhận tôn kính. Thật tức chết người. Bất quá được rồi. Ai bảo ngươi thực lực lợi hại. Để ngươi đắc ý đắc ý. Chờ tương lai một ngày nào đó, cần bản hoàng tương trợ lúc, liền biết bản hoàng là đến cỡ nào tốt. Sự tình giải quyết, Lâm Phàm cũng không có ý khác. Trở lại võ đạo sơn tiếp tục qua sống mơ mơ màng màng thời gian. Hắn cần để cho táo bảo tình thế hơi nhẹ nhàng một chút. Đẳng nhẹ nhàng đến không sai biệt lắm lúc, mới hào hào đón đầu một kích, đem đối phương đánh mộng. Bất kể nói thế nào, có thể thử một lần đối phương nhẫn nại độ như thế nào. Phương xa, Phật Minh người tiến lên. Chắc hẳn các vị đều đã nhìn thấy võ đạo sơn Lâm Phàm là đến cỡ nào phách lối. Cổ Viễn đại sư nói. Đạo Linh lão tổ cả giận nói, đã biết rõ là như thế phách lối hạng người, vì sao không đem hắn chém giết? Ngươi chém Cổ Viễn đại sư hỏi. Liền lời này, hỏi Đạo Linh lão tổ á khẩu không trả lời được. Hắn là phẫn nộ, rất muốn đem Lâm Phàm giết chết, có thể để hắn chủ động xuất thủ, lại không dũng khí này. Cổ Viễn đại sư liếc mắt nhìn, liền không ở chú ý. Nói chuyện tựa như đánh sấm, không có can đảm lại phàn nàn không ngừng. Đạo Linh lão tổ thực có can đảm động thủ, hắn cũng coi trọng mấy phần. Đám người thần sắc hắn cũng nhìn ở trong mắt, không có nhiều lời. Chỉ muốn đằng một ngày nào đó bọn hắn cũng cảm giác được nguy cơ lúc, liền sẽ biết rõ bỏ mặt không quan tâm sẽ có gì hạ tràng. Cổ Viễn huynh hẳn là cứ như vậy tùy theo hắn, có người hỏi. Cổ Viễn nói. Yên tâm. Tính nết của hắn bản tỏa đã sớm hiểu rõ. Tuyệt đối sẽ không đến đây dừng tay. Tương lai sẽ đắc tội càng nhiều người. Chỉ là không có biện pháp. Các vị cũng treo lên thật cao. Ngồi nhìn bỏ mặt. Nếu không lấy thực lực của chúng ta liên thủ trấn áp, kết quả coi như không đồng dạng. Có chút tôn chủ bất đắc dĩ, nhưng có tôn chủ lại không phải nghĩ như vậy. Bản tòa cảm giác không ổn. Nhóm chúng ta muốn tiêu diệt chính là hắn. Thế nhưng là lấy thực lực của hắn, nhóm chúng ta muốn triệt để trấn áp rất khó. Một khi nhường hắn đào thoát, hậu quả khó mà lường được. Tại không có tuyệt đối tất sát nắm chắc trước, có thể nói khép lại liền nói khép, chờ đợi thời cơ tốt đến. Vị này tôn chủ nói lời, ngược lại là dẫn tới không ít người tán đồng. Nói rất có lý, ngươi là nghĩ như vậy, nhóm chúng ta cũng nghĩ như vậy. Cổ Viễn đại sư trong lòng giận mắng. một đám ngu xuẩn, đều đã hiện tại cách này tình huống, còn muốn lấy nói khép, đầu óc cũng bị con chó đi. Nhưng hắn không thể biểu hiện quá mức, mà là một loại dùng quan tâm nhược trí nhãn thần quan tâm lấy bọn hắn. Thật vì không để cho mình nhận một tia tổn thất, có thể có bao nhiêu sợ liền có bao nhiêu sợ. Cổ Viễn đem khác tông môn tông chủ nghĩ quá ngu, kỳ thật bọn hắn cũng không ngu ngốc, tương phản còn rất thông minh. Bây giờ cái này tình huống, ai nhảy ai không may. Mấy lần đàm phán, đây một lần không phải Cổ Viễn ra mặt, tự nhiên là số một hỏa lực. Nếu quả thật muốn phát sinh đại chiến, đó cũng là Cổ Viễn xui xẻo nhất. Mà bọn hắn đều là tùy tùng, ngồi xem sự tình lên lên xuống xuống, bỏ mặc kết cục như thế nào, chí ít có đường lui có thể đi. Sau đó Phật Minh đám người này đều là dắt ra, càng đi càng xa, cuối cùng mỗi người đi một ngả. Về phần Vạn Cổ Tháp sự tình, bọn hắn cũng đều không có để ở trong lòng. Cũng không phải nhóm chúng ta bị diệt, nghĩ nhiều như vậy làm gì, không cần thiết sự tình. Hoàng Đỉnh, Ngô Đồng Vương từ khi trải qua kia không hiểu thấu oanh tạc về sau, liền biến trung thực rất nhiều, không dám tiếp tục hướng nguy hiểm địa phương. Tuy nói cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng này một lần kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn. Bệ hạ, gần đây liên minh yên tĩnh rất nhiều, chúng ta cơ hội tới. Tổ Tường quỳ một chân trên đất, báo cáo tình huống nói. Bọn hắn Hoàng Đình bên này ngược lại là an toàn vô cùng, không có nguy hiểm gì sự tình phát sinh. Biên phòng bên kia bị liên minh tự mình phá hư không sai biệt lắm, kia mảnh đất khu đã không thích hợp sinh tồn. Người bình thường đi vào thập tử vô sinh, coi như ỷ có tu vi cường giả đi vào, cũng cần cẩn thận nghiêm túc. Tư không hồng lưu cũng không phải nói đùa, hơi không cẩn thận liền có thể bị cuốn vào đến trong đó, xé sách thành mảnh vỡ. Cho nên liên minh bên kia cũng không có tùy tiện đi vào. U, V, Quy, Quy, Mơ, hết thảy tử ngươi nhìn xem tới. Ngô Đồng Vương không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn hiện tại lòng tham phiền, luôn cảm giác nội tâm chỗ sâu có một loại nào đó đồ vật ngo ngoe muốn động, muốn nhảy ra. Hắn cảm giác đây không phải cái gì tốt đồ vật, một mực áp chế ở trong lòng. Cho nên đối diện với mấy cái này phiền não sự tình lúc, hắn khắc chế trong lòng không kiên nhẫn, nhường Tổ Tường đi hành động. Vâng, Tổ Tường biết rõ bệ hạ tình huống quái gì, không dám hỏi nhiều, cũng không biết như thế nào hỏi. Người khác có lẽ không biết rõ, nhưng hắn nhiều bao nhiêu ít biết rõ một chút. Đồng thời Ngô Đồng Vương trên thân tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi hương vị. Tổ Tường cái mũi khác hẳn với thường nhân, có thể nghe được một chút người khác người không thấy đồ vật. Chưa từng có hỏi, sau đó đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, trong phòng chỉ để lại Ngô Đồng Vương một người. Ngô Đồng Vương nâng trán, cánh tay có chút run rẩy, bộ mặt hiện hiện thống khổ, vẻ dữ tợn. Bên ngoài, Tổ tướng quân, xin dừng bước. Lưu Huyền xuất hiện, mở miệng nói. Tổ Tường nhìn người tới, mặt lộ vẻ chán ghét. Lưu đại nhân, chuyện gì đối với Lưu Huyền? Tổ Tường là thật không có hảo cảm, bất quá có khi không thể không cảm tạ đối phương. Nếu như không phải đối phương đem hắn mang ra thành, ném đi đào tảng đá, có lẽ cũng sẽ không có hắn hôm nay lần này thành tựu. Lưu Huyền nhìn một chút Ngô Đồng Vương đợi địa phương, sau đó đem Tổ Tường kéo đến một bên, nhỏ giọng nói: gần nhất ta phát hiện bệ hạ có chút không ổn, không biết Tổ tướng quân phải chăng biết rõ xảy ra chuyện gì. Tổ Tường cười nói: Lưu đại nhân cớ gì nói ra lời ấy, ngươi ta đều là bệ hạ chi thần, nếu như ngươi quan tâm bệ hạ, không bằng tự mình đi hỏi một chút. Lưu Huyền ngây người, sau đó lúng túng khó xử cười nói: Tổ tướng quân thế nhưng là nói đùa, bây giờ ai chẳng biết Tổ tướng quân là bên cạnh bệ hạ hồng nhân, bệ hạ bất cứ chuyện gì cũng giao cho Tổ tướng quân, mà lão phu sao có thể như tướng quân như vậy, muốn gặp bệ hạ liền có thể nhìn thấy bệ hạ. Lưu đại nhân không phải là không thể đi, mà là không dám đi. Tổ Tường ánh mắt liếc xéo, khóe miệng hiện hiện từng tia cười lạnh. Sau đó ôm quyền nói: ta còn có chuyện, Lưu đại nhân nếu như vô sự, cũng có thể ly khai. Bệ hạ cần nghỉ ngơi. Vừa dứt lời, Tổ Tường cũng bỏ mặt Lưu Huyền tại kia sắp ăn người ánh mắt dưới thản nhiên ly khai. Phi chó đồ vật. Lưu Huyền nhìn hằm hằm Tổ Tường bóng lưng rời đi, hùng hùng hổ hổ nói. Hắn có khi cũng hối hận không kịp. Trước đây làm sao lại không nhìn ra cái này tiểu tử dã tâm, vậy mà nhường hắn bò tới trên đầu của mình. Về phần đơn độc đi gặp Ngô Đồng Vương, hắn thật không dám. Có người đồn Hoàng Đình bên trong xuất hiện đang ăn người quái vật. Tuy nói không ai tận mắt nhìn thấy, nhưng Lưu Huyền luôn cảm giác cái này cùng Ngô Đồng Vương có quan hệ. Lấy hắn đoạn thời gian trước hành động thật muốn trêu đến bệ hạ không vui vẻ, chỉ sợ phải chết. Hắn gần đây cùng liên minh tổng bộ cắt đứt liên lạc, vừa phòng nơi đó quân đội liên minh cũng rút lui. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách mới nhất chỉ thị. Đáng tiếc, liên hệ không lên. Liên minh, chư huynh, đây đã là người thứ 12 tu chiến tranh, mang ra quá nhiều. Liền xem như nhóm chúng ta cũng chịu không được a. Võ Chỉ Qua nói, hắn đã biết rõ trong trang viên chư đạo thánh tôn nữ biến thành cái gì bộ dáng. Kia là cần ăn người, hơn nữa còn muốn ăn có tu vi. Liền như là thường nhân, một ngày ba bữa. Chư đạo thánh từ từ nhắm hai mắt, bên tai truyền đến đều là sát vách gian phòng kia ập úng thanh âm. Lão phu đã không đường có thể lui. Chư đạo thánh bình tĩnh nói. Võ Chỉ Qua nói, làm sao lại không đường thối lui? Không bằng tin một lần Hạng Vân Thiên, hắn nhất định có thể tìm tới nguyên nhân. Không có khả năng tin hắn, lão phu chính là đem tôn nữ hướng trong hố lửa đẩy. Chư đạo thánh cự tuyệt nói. Sau đó nói, ngươi ngẫu nhiên phát hiện bí mật này, không có đi mật báo, thật đa tạ. Không được, ngươi coi như cái gì cũng không biết rõ, cuối cùng ra vấn đề gì cũng từ lão phu một người gánh chịu. Võ Chỉ Qua lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía sát vách gian phòng, nhỏ giọng nói, ngươi là có hay không có nghĩ qua, ở trong đó sẽ có hay không có vấn đề gì, hay là tại bồi dưỡng một loại nào đó không cũng biết đồ vật. Dù sao ăn đều là có tu vi tu chiến tranh. Võ huynh, coi như lão phu van cầu ngươi có được hay không, không muốn tại vấn đề này dây dưa tiếp. Ta đã không thể lại đã mất đi, coi như ta van ngươi. Chư đạo thánh khàn khàn nói, cho dù là tại bồi dưỡng một loại nào đó không cũng biết đồ vật, chí ít nàng còn gọi ra gia của ta, ta nhất định phải bảo hộ nàng. Võ Chỉ Qua nhìn xem chư đạo thánh, nội tâm do dự. Hắn có thể xác định kia tôn nữ đã không phải là tôn nữ, mà là tại bồi dưỡng một loại nào đó đồ vật. Cũng chư đạo thánh lúc này tình huống lại làm cho tâm hắn mềm. Nếu như chư đạo thánh đánh gãy Võ Chỉ Qua, nhãn thần kiên nghị nói, nếu quả thật đến lúc đó, lão phu tự mình động thủ. Ta không muốn nghịch thiên. A 55 chương 534, ngươi có thể hay không đừng như vậy Võ Đạo Sơn. Lâm Phàm đợi ở chỗ này nhàn nhã một đoạn thời gian, bây giờ nhìn như gió nổi mây phun, nhưng hắn thấy lại là không có vấn đề quá lớn. Nói ngay thẳng điểm, chính là thí điểm quan hệ cũng không có. Các ngươi đùa nghịch các ngươi. Bản trưởng môn trải qua rơi xuống sinh hoạt. Lâm trưởng môn, lần trước ta không phải đã nói với ngươi chuyện, ngươi không muốn nghe. Nhưng bản hoàng ngẫm lại, ngươi thân là trưởng môn, lý thuyết biết rõ một chút bí văn. Thủy Hoàng đi vào Lâm Phàm bên người, lại lén lút nói. Lâm Phàm hứng thú, chính là ngươi lần trước nói cái gì tới quên. Âm ma, Thủy Hoàng nhắc nhở. Đúng, chính là âm ma, ngươi ngược lại là có thể nói một chút, cái này âm ma có cái gì bí văn. Lâm Phàm đối với mấy cái này bí văn cũng không có hứng thú quá lớn, bất quá trong lúc rảnh rỗi nghe một chút cũng có thể. Tuy nói Thủy Hoàng người này tương đối nước, nhưng sống lâu như thế tự nhiên biết rõ rất nhiều bí văn. Có đôi khi nghe một chút bí văn không có gì chỗ xấu, nói không chừng ngày nào liền có thể gặp được những chuyện tương tự. Thủy Hoàng lai kình, bây giờ âm ma đã rất thư thớt, so với liên minh không có công tới lúc càng thêm thư thớt. bọn hắn tu vi cũng rất yếu. Đã từng mạnh nhất có lẽ chỉ có thần nguyên cảnh. Đại tông sư đều đã xem như đỉnh tiêm. Thế nhưng là trưởng môn khẳng định biết rõ âm ma những cái kia đặc tính đi. Vậy căn bản liền không giống như là tộc yếu nên có đặc tính. Lâm Phàm gật đầu. Tán đồng Thủy Hoàng nói. Đích thật là dạng này. Âm ma đặc tính liền không giống như là phế vật chủng tộc. Mặc dù có nhược điểm. Nhưng nhằm vào cái này nhược điểm yêu cầu rất cao. Thường nhân căn bản cũng không có năng lực này. Sở Dương Cương công pháp. Cũng âm ma tới vô ảnh đi vô tung. Khó lòng phòng bị. Thấy thế nào đều giống như cao đẳng cấp chủng tộc. Làm sao tu vi cả đám đều như thế yếu đuối đâu. Vậy ngươi muốn nói bí văn là cái gì? Lâm Phàm hỏi. Thủy Hoàng suy nghĩ. Nghiêm túc nói. Theo ta được biết. Ở mảnh này hải nhãn trung tâm có chỗ phong ấm. Chung quanh trên tấm bia đá ghi chép. Nơi đây phong ấm chính là âm ma. Ta cho rằng âm ma cường giả chân chính hoặc là nói chân chính chủng tộc chính là tại cái này hải nhãn phía dưới. Mà sinh hoạt tại cái phạm vi này âm ma. Có lẽ đều chỉ là ngoại tộc. Mà trọng yếu nhất không phải âm ma chủng tộc mà là kia ngăn lại tất cả mọi người đường đi đạo cảnh bát trọng. Lâm Phàm ngây người bị Thủy Hoàng lời nói này nói sợ ngây người. Cái này thật không có nhìn ra Thủy Hoàng có chút có thể kéo. Vậy mà từ trên thân âm ma kéo tới liên quan tới đạo cảnh bát trọng bí văn. Thủy Hoàng thần tình nghiêm túc nói. Ngươi cũng đừng không tin. Đạo cảnh thất trọng đặc tính vạn đạo uy nhất. Coi trọng chính là thiên địa âm dương ngũ hành đại viên mãn. Thiếu một thứ cũng không được. Nhưng nếu như âm ma là nhóm chúng ta trong sinh hoạt một phần tử. Như vậy bọn hắn chính là trong đó một đạo. Đạo không viên mãn. Tự nhiên cũng liền không cách nào đột phá đến đạo cảnh bát trọng. Lâm Phàm kinh ngạc, cái này thật đúng là bị ngươi kéo ra điểm đạo lý tới. Thủy Hoàng nói, trưởng môn, đây cũng không phải là kéo, mà là có căn cứ, có đạo lý. A, vậy ta hỏi ngươi, ngươi là căn cứ cái gì đạt được cái này kết luận? Lâm Phàm sọ não tử có chút đau, bị Thủy Hoàng kéo cảm giác có chút muốn thượng thiên. Ngươi đừng quản ta là căn cứ cái gì được đi ra. Bản Hoàng vì sao ly khai Hoàng đỉnh? Tiềm tu nhiều năm như vậy. Trưởng môn thật đúng là cho là ta là muốn đi làm ruộng sao sai. Kia là mười phần sai. Mà là ngẫu nhiên biết được hải nhãn bia đá. Tiềm hành nghiên cứu mấy chục năm. Mới ra cái này kết luận. Thủy Hoàng có chút đắc ý, hắn cảm giác tự mình phát hiện thế giới chân tướng. Chỉ là lần trước nói cho Lâm Vạn Dịch nghe kia ra hỏa vậy mà liền không ý nghĩ gì. Lâm Phàm nhìn Thủy Hoàng. Mấy chục năm nghiên cứu. Ngươi liền phải ra một cái kết luận. Không có tham dự vào đạt được cụ thể kết quả. Không dám động. Thủy Hoàng trả lời quả quyết. Phá vỡ phong ấm. Chính là muốn thả ra âm ma. Tuy nói ta một cái lão đầu tử có chút thực lực. Cũng rất lợi hại. Cần phải đối mặt âm ma một chủng tộc. Sợ là không đủ phân. A, cho nên ý của ngươi là tăng thêm ta, liền đủ điểm. Ta nói ngươi lòng của người này làm sao lại ác độc như vậy đâu. Chuyện tốt nghĩ không ra. Chuyện xấu ngược lại là nghĩ đến ta. Lâm Phàm mắng Thủy Hoàng nói lời này có độ tin cậy vẫn phải có. Nhưng mấu chốt chính là cái này có độ tin cậy đến cùng cao bao nhiêu, đây mới là mấu chốt nhất. Hắn hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, âm ma hoàn toàn chính xác không nên như thế phổ thông. Thủy Hoàng lộ ra thương tâm chi sắc. Biện giải cho mình nói. Trưởng môn. Lời này coi như có chút quá mức. Bản Hoàng sinh là võ đạo sơn người. Chết là võ đạo sơn dược. Làm sao lại có loại hành vi này? Còn không phải xem liên minh cùng tứ đại minh quá mức càn rỡ. Nếu quả thật có âm ma chủng tộc tồn tại. Đem phóng xuất. Cũng có thể là nhóm chúng ta chia sẻ. Thuận tiện cũng có thể đột phá đến đạo cảnh bát trọng. Cứ sao mà không làm. Nói cho cùng, vẫn là Thủy Hoàng nghĩ trở thành đạo cảnh bát trọng cường giả. Mặc dù còn không xác định phải chăng có thể đột phá đến đạo cảnh bát trọng mấu chốt thừa tố. Cũng hắn vẫn là nghĩ thử một lần. Lâm Phàm đối đạo cảnh bát trọng tự nhiên không nhiều lắm hứng thú. ta thế nhưng là có phụ trợ nhỏ người đột phá tu vi cũng không phải dựa vào những này cách gọi là đại đạo viên mãn. Nếu như dựa vào phụ trợ nhỏ liền có thể đột phá đến đạo cảnh bát trọng, ức hiếp những cái kia không cách nào đột phá tiểu bằng hữu, chẳng phải là rất chuyện vui. Tốt, chuyện này tạm thời trước không vội, Lâm Phàm nói. Hắn phải chờ tới khi đó thật không đột phá nổi lúc lại nghĩ biện pháp. Về phần hiện tại, đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Thủy Hoàng tiếc nuối thở dài nói, ai, tốt bao nhiêu cơ hội à, liền như vậy bỏ qua, thật sự là đáng tiếc vô cùng. Hắn nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt cũng lóe ra ánh sao chi quang, phảng phất là muốn nói, trưởng môn, ngươi liền cho chút thể diện nếm thử một cách đi, nếu là thật, đây chẳng phải là sảng khoái. Chỉ là nghênh đón hắn thì là Lâm Phàm vô tình cự tuyệt. Đáng tiếc cái gì? Không có gì có thể tiếc. Cái này âm ma chủng tộc nếu là một đám đạo cảnh bát trọng làm sao bây giờ cầm đầu cùng người ta liều mạng? Lâm Phàm hỏi. Thật đúng là đừng nói, hắn sợ nhất chính là loại này tình huống. Thủy Hoàng bị hỏi á khẩu không trả lời được, cũng không biết nên dùng lời gì để phản bác. Sau đó Lâm Phàm phất phất tay, nhường Thủy Hoàng đi một bên chơi. Hắn chuẩn bị mang theo Cửu Yêu ra ngoài đi dạo một vòng, nhìn xem phía ngoài tình huống như thế nào. Nếu như thực lực cho phép, hắn cũng nghĩ trào phúng một chút tông môn, hào hào tích lũy điểm điểm nộ khí, trước đem tu vi tăng lên tới đạo cảnh ngũ trọng, nhìn xem biết đánh nhau hay không bảo đạo cảnh thất trọng. Nếu như có thể đánh nổ đạo cảnh thất trọng, vậy cũng không cần nói chuyện, trực tiếp bắt đầu đẩy ngang, cũng không quan tâm mọi việc, quản hắn có hay không thù. Hắn muốn chính là thiên hạ không có tông môn, duy nhất võ đạo sơn liền có thể. Cửu Yêu, chúng ta đi. Phương xa, Cửu Yêu gục ở chỗ này nghỉ ngơi, nghe được chủ nhân thanh âm, chín cái đầu lắc lư cực kỳ nhanh, hấp tấp chạy tới, trực tiếp nhảy vọt đến Lâm Phàm trên bờ vai. Lại muốn ra ngoài lang thang sinh hoạt, mãi mãi cũng là như vậy vui vẻ. Bây giờ võ đạo sơn đã rất lớn mạnh, nhân số đông đảo, cường giả cũng không ít. Có Thủy Hoàng cái này đạo cảnh thất trọng cường giả tỏa chấn, cơ bản đầy đủ. Chỉ cần không chủ động tìm đường chết, không có bất cứ chuyện gì. Mà lại Trương Đại Tiên cách này ra hỏa tại trên trận pháp tạo nghệ cũng coi như không tệ. Tuy nói không cách nào ngăn cản đạo cảnh thất trọng, nhưng cũng có thể lẫn nhau võ đạo sơn an toàn. Ban đêm, từ từ thành, kia là khối gỗ thiêu đốt thanh âm, tại trên đống lửa còn mang lấy một đầu lợn rừng. Nếu như chư thần cũng đi theo ra, hắn đương nhiên sẽ không nướng lợn rừng. Bỏ mặc chư thần là cái gì tình huống, ít nhất cũng phải chú ý một cách chư thần giác quan. Cửu Yêu, ngươi muốn ăn liền chờ sẽ, thịt còn không có quen thuộc. Ngươi cách này chín cách đầu hướng lửa trên kệ gom góp, có chút khó khăn à? Đương nhiên, ngươi gom góp liền gom góp, có thể hay không khác chảy nước miếng. Lâm Phàm khó làm vô cùng, Cửu Yêu kia chín cách đầu liền treo tại trên thịt, nước bọt rầm rầm chảy. Mẹ nó, hắn cũng không biết Cửu Yêu hiện tại vì sao như thế ra. Cửu Yêu lùi về đầu, thế nhưng là 18 con mắt kia là sáng loáng nhìn xem, đều đã không nỡ rời đi chỗ khác. Lâm Phàm cười cười, đem nướng xong thịt heo chia hết, ném cho Cửu Yêu. Đối với Cửu Yêu tới nói, chớ nhìn hắn hiện tại bụng có chút ít, kỳ thật lớn đến đáng sợ. Một đầu lợn rừng đều không đủ điểm. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía trước. Phía trước một mảnh hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, cẩn thận lắng nghe còn có thể nghe được có dã thú tiếng gào. Qua hồi lâu, một bộ lợn rừng không xương bị ném ở một bên. Cửu Yêu chín cách đầu quay chung quanh tại không xương bên cạnh, thỉnh thoảng liếm một ngụm. Thật đúng là đừng nói, hương vị rất là không tệ. Theo một đường, ngươi không mệt ta cũng mệt mỏi, ra đi, đừng lẩn trốn nữa. Lâm Phàm nói. Theo ly khai võ đạo sơn lúc, hắn liền phát hiện có người theo dõi chính mình. Chỉ là không có để ở trong lòng. Theo dõi đều có thể bị phát hiện, chỉ có thể nói rõ thực lực của đối phương đủ yếu. Muốn ở trước mặt hắn che giấu mình, thực lực quá yếu không thể được. Tiếng tạch tạch, một thân ảnh theo trong bóng tối đi ra, không có ẩn tàng, liền liền trên đất thân cảnh cũng không có tránh đi, mà là trọng trọng đạp xuống. Lâm công tử, còn nhớ ta không? Chân Minh mở miệng nói. Thời gian dần trôi qua, hỏa quang chiếu xạ đến trên mặt của hắn. Cửu yêu cảnh giác nhìn xem Chân Minh. Lâm Phàm sờ lấy đầu của hắn, nhưng hắn không nên quá khẩn trương. Loại này tuyển thủ còn không có để ở trong lòng. Ha ha, khá quen, nhưng lại cảm giác không quen. Lâm Phàm nói. Chân Minh cũng không có tức giận. Ta là Địa Ngục Sơn Chân Minh, từng tại biên phòng gặp qua một lần, cũng phát sinh qua một lần chiến đấu. Tính được, cũng có ít nguyệt chưa từng gặp mặt. Không nhớ rõ ta cũng là bình thường sự tình. Lâm Phàm không có vội vã động thủ. À, dạng này a, Địa Ngục Sơn người, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là liên minh bên kia đi. Làm sao? Ngươi là chuẩn bị một người tới giết ta? Chỉ là không thể không nói, thực lực của ngươi giống như có như vậy điểm điểm không quá đủ a. Lâm công tử, ta đến đây không phải muốn cùng ngươi phát sinh xung đột, mà là muốn theo ngươi hợp tác. Chân Minh nói. Lâm Phàm nhìn đối phương, không khỏi nở nụ cười. Ngươi lấy cái gì cùng ta hợp tác? Thực lực sao? Vẫn là nói địa vị? Lấy ngươi dạng này thực lực, lật tay ở giữa liền có thể đưa ngươi trấn áp. Mà địa vị lại càng không cần phải nói. Địa Ngục Sơn ngươi có thể làm chủ? Lâm công tử, ngươi nói hai loại ta đích xác cũng không có. Nhưng xin ngươi tin tưởng ta, ta cùng ngươi hợp tác cũng không phải là vì giành cái gì, chỉ là nghĩ báo thù mà thôi. Ta có thể giúp ngươi đối phó liên minh, Hải Hoàng Đảo, thậm chí Địa Ngục Sơn. Chân Minh biểu lộ nghiêm túc, thần sắc không giống như là trò đùa, ngược lại biểu hiện rất chân thành. Lập tức, Lâm Phàm hứng thú. Hắn vẫn thật không nghĩ tới đối phương vậy mà lại nghĩ đến tìm đến mình. Hơn nữa còn là đơn thương độc mã. Lấy Chân Minh bây giờ tu vi, hắn là thật không để vào mắt. Về phần nói tới báo thù, luôn cảm giác thật sự chính là kia tràn ngập báo thù hỏa diễm ánh mắt ngược lại là không có cách nào lừa gạt người khác. Ta không muốn nhịp thiên A 55 chương 535 chơi chán. Tìm người thành thật thành ra ngươi nói với ta những này, cứ như vậy tin ta? Lâm Phàm cảm giác tự mình đích thật là có rất lớn mị lực, nhưng cái này mị lực đối nam nhân mà nói hẳn là không lợi hại như vậy đi. Mà lại Chân Minh vẫn là Địa Ngục Sơn người, nói đến xem như kẻ thù. Hiện tại chính là như vậy kẻ thù chủ động tìm tới cửa, muốn cùng hợp tác với mình, cùng một chỗ đối phó liên minh. Bực này yêu cầu cao thao tác, thật để cho người ta có chút xem không hiểu. Hoàn toàn không biết đối phương là thế nào nghĩ. Chân Minh nói. Ngay từ đầu cũng không tin, nhưng về sau ta có điều tra qua ngươi, biết rõ ngươi mọi chuyện cần thiết, ta mới xác định ngươi là có thể tin người, so liên minh những người kia càng có thể tin. Chẳng biết tại sao, Lâm Phàm nghe được lời nói này đột nhiên cảm giác nhân cách tăng lên. Kia là cảm giác được người tín nhiệm sao? Không, kia là tự thân phẩm vị có chút cao, đạt được phổ biến tán thành. Lâm Phàm sao có thể bị đối phương dăm ba câu liền cho đả động? Ngươi tin ta, ta còn không dám tin ngươi. Nguyên bản liền ra thích đơn thương độc mã, đơn đả độc đấu, hiện tại toát ra một cách muốn hợp tác, cách này coi như có chút ý tứ. Lâm Phàm là ra thích bát quái người, ra thích nghe người khác cố sự. Tốt, cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi thân là Địa Ngục Sơn người, lại vì báo thù muốn cùng bị các ngươi xưng là thổ dân ta hợp tác, vậy ngươi chi tiết nói cho ta, đến cùng là bởi vì cái gì? Chỉ cần ta cảm giác có giả tạo thành phần ở bên trong, ta không chỉ có sẽ không cùng ngươi hợp tác, còn có thể hiện tại liền chém giết ngươi. Hắn hiện tại chính là nhường đối phương có chỗ hy vọng, nhưng hắn cảm giác chỉ cần nói lời nói thật liền có thể cùng ngươi hợp tác. Đối với Chân Minh tới nói, nghĩ lại tới những cái kia hắn liền đau lòng nhức ấp, biểu lộ khó chịu. Hắn cũng không muốn hồi ức. Thế nhưng là vì lôi kéo đối phương, cùng đối phương hình thành quan hệ hợp tác, cho dù là không muốn nhớ lại sự tình, đều phải hồi ức một phen. Đoạn này thời gian, hắn liên lạc Hải Hoàng Đảo còn có Âm Dương Hợp Hoan Tông, liên hợp bọn hắn lực lượng đối phó liên minh. Cũng những này còn chưa đủ. Bởi vì bọn hắn không phải thật lòng muốn cùng liên minh chống lại, mà là vì lợi ích. Chân Minh ngẩng đầu, trong mắt lóe ra hồi ức chi sắc, chậm lo lắng nói: chuyện sự tình này còn muốn theo mấy tháng trước nói tới. Khi đó, một cây dài rằng giặc mà cầu huyết cố sự phát sinh. Lâm Phàm nghe say sưa ngon lành. Có thể tại mảnh này không có ngôn tình báo thù phim thế giới, còn có thể nghe được như thế thuần túy cảm động cố sự, thật sự là không dễ dàng. Cửu yêu mang chín cái đầu cứ như vậy ngốc ngốc nhìn xem. Hắn không biết cái này ra hỏa đang nói cái gì. Có thể nói, liền có thể đem cảm xúc điều động đến. Thật là lợi hại. Rất nhanh, Chân Minh không có giữ lại đem sự tình toàn bộ nói cho Lâm Phàm. Sau đó nắm chặt song quyền, mặt lộ vẻ không cam lòng cùng vẻ dữ tợn. Hắn muốn báo thù. Thậm chí tại kia một đôi mắt thực chất giấu giếm một tia hối hận. Nếu để cho Lâm Phàm để giải thích một cái này hối hận là cái gì, hẳn là Chân Minh có nam tử khí khái, bị đối phương cự tuyệt, hắn không có vượt khó tiến lên, ngược lại quy ẩn núi rừng. Trước đây nếu là giữ chức liếm chó, đi theo ở bên người, có lẽ liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Cơ bản cũng là dạng này ý tứ. Ai, cái này thật đúng là người nghe rơi lệ, nghe thương tâm bi tình tao ngộ, ta rất hiểu ngươi. Lâm Phàm còn có thể nói cái gì, không thấy được người ta như thế khó chịu sao? Cho dù là song phương đối địch, tại gặp được chuyện như vậy lúc, mở lời an ủi một cái là chuyện rất cần thiết. Hắn hiện tại cần người khác thông cảm cùng lý giải. Muốn phát tiết trong lòng bi thương cũng là cần môn lộ. Mà Lâm Phàm nguyện ý không ràng buộc giữ chức một hồi người hiền lành. Đương nhiên, trong lòng của hắn liền suy nghĩ, Vô Sắc An đến cùng là thứ đồ gì, căn bản cũng không có nghe qua dạng này tông môn. Nếu thật là nguyện ý cùng liên minh chống lại tông môn, theo lý thuyết cũng hẳn là sẽ xuất hiện tại biên phòng. Cùng loại Đan Hà đảo dạng này tông môn, không phải đỉnh tiêm tông môn, thực lực cũng không thể nào cường đại. Nhưng đối mặt liên minh xâm lấn thời điểm, kia thật là toàn tông đều tới. Về phần kết quả, hắn hỏi thăm qua, không người biết được. Có lẽ là chết, có lẽ không có chết, nhưng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Lâm Phàm an ủi, nhìn thấy một lần cuối đi. Chân Minh lắc đầu, không có. Một lần cuối cũng không có nhìn thấy. Nàng quá ngu, lấy nàng thực lực làm sao có thể là liên minh đối thủ. Lâm Phàm an ủi, hào phóng đưa cho đối phương một câu thơ. Hỏi thế gian tình là gì, thẳng dạy nhân sinh tử tướng hứa. Chân Minh nghe được câu thơ này càng là không nhịn được khóc sống lên, nội tâm rất đau đớn. Chỉ là vừa mới Lâm Phàm hỏi thăm mấy vấn đề có thể đạt được một cái kết luận. Cái này ra hỏa hẳn là bị đùa nghịch đi. Dựa theo lẽ thường tới nói, đây là không có khả năng phát sinh sự tình. Tông chủ cũng chưa chết, chỉ có đệ tử chết rồi. Đây là kiện rất lôi thôi cố sự. Thế nhưng là nhìn xem Chân Minh kia thống khổ bộ dáng, hắn cũng không muốn nói thêm cái gì. Bi thương là báo thù ngọn nguồn động lực. Bản trưởng môn cũng là muốn đối phó liên minh, đã chủ động tìm tới cửa, hợp tác một phen cũng không có vấn đề gì. U Vinh Quy Quy Mơ. Đích thật là dạng này. Đã như vậy, vậy liền hợp tác đi. Ta muốn lấy ngươi tại liên minh bên kia địa vị, có lẽ tin tức hẳn là rất dễ dàng. Lâm Phàm nói. Chân Minh gật đầu. Đa tạ. Này ăn ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Ta Chân Minh thề với trời, từ nay về sau chỉ đối phó liên minh, tuyệt đối sẽ không làm ra đối với các ngươi bất luận cái gì không ổn sự tình. Lâm Phàm tin tưởng Chân Minh nói lời, kỳ thật tin hay không cũng không đáng kể. Cụ thể thao tác tình huống cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ. có sự tình vẫn là cần chân minh đến cung cấp tình báo. Mà hắn chỉ cần căn cứ tình báo đến chọn lựa một chút hữu dụng là được. Tình yêu này thật sự là vĩ đại rất a. Bất quá chân minh có cực lớn khả năng bị đối phương cho hố. Đương nhiên, điểm ấy không tiện chỉ rõ. Nếu quả thật như hắn suy nghĩ như thế, kia được nhiều tàn nhẫn, ngẫm lại cũng cảm giác dọa người. Lâm Phàm nói, đã hiện tại là quan hệ hợp tác, vậy liền ngồi đi. Chân Minh điều chỉnh tốt cảm xúc. Lần này tới hắn đã làm tốt chuẩn bị. Dù là sau cùng tao ngộ là bị đối phương chém giết, hắn cũng sẽ không hối hận. Vốn cho rằng chỉnh hợp tốt Hải Hoàng Đảo, Địa Ngục Sơn, Âm Dương Hợp Hoan Tông liền có thể mau chóng đối với liên minh chém ra thế công. Cũng hắn dần dần phát hiện, sự tình cũng không phải là hắn nghĩ như vậy. Không người là đồ đần, chỉ có hắn một người thông minh. Không có gặp tuyệt hảo cơ hội, bọn hắn sẽ không tùy tiện hành động. Người khác có thể đợi, mà hắn lại không nghĩ các loại. Chỉ muốn mau chóng nhường liên minh trả giá đắt. Chân Minh nói, Lâm công tử, liên minh cùng tứ đại minh ở giữa một ít tông môn có quan hệ hợp tác. Đồng thời tại tứ đại minh bên trong cũng có đã từng liên minh nằm vùng người, đều đã làm được cực cao vị trí, thậm chí là tông chủ. Lâm Phàm tự nhiên biết rõ tứ đại minh có cùng liên minh hợp tác, tỉ như Bạch Liên tỉnh Thánh Sơn liền có rất lớn khả năng. Nhưng muốn nói đến trong liên minh người trở thành tông môn tông chủ chuyện sự tình này, hắn cũng có chút chấn kinh. Mẹ nó, cái này liên minh tổng bộ bên trong người mới có điểm nhiều a. Việc này ngươi xác định? Lâm Phàm hỏi. Chân Minh nói, thiên chân vạn xác. Cái này còn muốn theo vài thập niên trước nói tới. Liên minh một mực không cách nào cầm xuống nơi này, liền an bài không ít người lẫn vào đến nơi đây, gia nhập nơi này tông môn. Nhưng thời gian quá dài, cũng sớm đã tàn mất. Về phần đến cùng là ai không được biết, có lẽ chỉ có đằng chính bọn hắn hiện thân thời điểm khả năng biết là ai. Lâm Phàm suy nghĩ, nếu thật là dạng này, xem ra sau này còn phải cẩn thận một chút mới được. Sau đó Lâm Phàm cùng Chân Minh hàn huyên không ít, hỏi thăm đều là liên minh bên kia tình huống. Nguyên lai liên minh nơi đó thật đúng là phát sinh một chút nhỏ náo động, nội bộ tranh đấu. Còn có Địa Ngục Sơn cùng Hải Hoàng Đảo, Âm Dương Hợp Hoan Tông liên hợp, những này đều là sự kiện lớn, có chút loạn, cần hảo hảo cả nghiêm chỉnh. Chân Minh không tiện cùng Lâm Phàm gặp nhau quá lâu, định tốt liên lạc phương thức về sau liền rời khỏi nơi này. Hắc hắc. Lâm Phàm nhìn xem Chân Minh đi xa thân ảnh, lắc đầu cười, thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Êm đẹp không có áp lực, không phải tìm cho mình điểm áp lực. Nữ nhân có cái gì tốt, còn truy nữ nhân, thật sự là không có ý nghĩa. Ngẫm lại tự mình cũng là hạnh phúc. Lão cha cho mình an bài ổn thỏa, chờ ở bên ngoài chơi chán, liền thỏa mãn lão cha nguyện vọng, về nhà tìm người thành thật thành ra. Về phần hiện tại nha, vậy vẫn là phải hào hào chơi một chút mới được. Lúc này Lâm Phàm phát hiện Cửu Yêu chín cái đầu còn nhìn về phía phương xa, phảng phất là đang chú ý kia rời đi thân ảnh. Vỗ đầu của hắn nói, còn nhìn cái gì? Ngươi còn có thể minh bạch hắn vừa mới nói đều là có ý tứ gì sao? Cửu Yêu sao có thể minh bạch vừa mới kia ra hỏa nói cái gì đồ chơi? Chính là cảm giác lợi hại mà thôi, nói chuyện đều có thể khóc, cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua, nhìn nhiều mấy lần mà thôi. Nghỉ ngơi hồi, sáng mai đi đường. Lâm Phàm nằm ở nơi đó, nhìn xem trên bầu trời ánh sao, an nhàn hưởng thụ. Trung cốc, hắn đi rồi sao? Lão giả hỏi. Truyền pháp đường trưởng lão Trác Liệt nói, đi. Sau đó phảng phất nghĩ không minh bạch giống như. Cộng chủ, vì sao muốn tùy ý hoàng yêu tại Trung cốc muốn làm gì thì làm? Mật tàng cắt là Trung cốc trọng yếu chi địa, liền xem như đồng dạng trưởng lão cũng không thể tiến vào. Hắn đến một lần Trung cốc liền muốn nhập bên trong xem xét bí văn, đã dẫn tới không ít chỉ trích. Trác Liệt đối hoàng yêu rất là căm hận, một cách không tính Trung cốc đệ tử, một cách đã từng vật thí nghiệm mà thôi. Bây giờ lại nghênh ngang đi vào trùng cốc. Muốn nhìn cái gì liền nhìn cái gì. Thật sự là để cho người ta khó chịu vô cùng. Cốc chủ nói. Trác Liệt. Ngươi còn không có phát hiện sao Hoàng Yêu cái này vật thí nghiệm. Nhóm chúng ta thành công. Hắn trưởng thành đã vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng. Đã từng Lâm Vạn Dịch là công nhận tăng lên tu vi nhanh nhất người. Nhưng bây giờ. Ngươi xem Hoàng Yêu tu vi. So với Lâm Vạn Dịch như thế nào chênh lệch không ít. Nhưng cũng coi là đạo cảnh thất trọng cường giả. Trác Liệt nói. Tốc chủ cười nói. Không sai. Là chênh lệch không ít. Nhưng cũng đã là đạo cảnh thất trọng cường giả. Hắn lấy đi cửu yêu mẫu thể bên trong đồ vật phục dụng. Đã sớm phát sinh biến hóa. Mà hết thảy này đều còn tại trong khống chế. Hắn lần này đến đây tìm kiếm đồ vật chắc hẳn không phải khác. Mà là đột phá đạo cảnh bát trọng biện pháp. Trác Liệt kinh ngạc. Cộng chủ. Ngươi cái này đoán thật rất chuẩn. Hoàng Yêu kéo đến tận muốn tìm đạo cảnh bát trọng chi pháp. Nhưng trùng cốc thật sự có sao đây không phải cảnh giới trong truyền thuyết. Đã hoàn toàn biến mất sao cốc chủ nói. Có. Hoàng Yêu hắn là có thể tìm tới. Chỉ là ta cũng rất tò mò. Hoàng Yêu đoạn này thời gian đến cùng trải qua cái gì. Trùng cốc bế cốc nguyên nhân há có thể bởi vì người nào đó tử vong mà bế cốc. Đây chỉ là tùy tiện nói cho thế nhân nghe lý do mà thôi. Cho dù là liên minh công tới đối trùng cốc tới nói kia đều không phải là chuyện quan trọng gì. Sở cầu rất xa. Há lại người khác có khả năng minh bạch. Ta không muốn nghịch thiên A 55 chương 536 người ưu tú. Chính là như thế được hoan nghênh Lâm Phàm đi ra ngoài mục đích rất đơn giản. Chính là gặp sao yên vậy. Nếu như gặp phải cách nào đó tông môn. Tuyệt đối sẽ không đối ngươi có quá khích động tác hành vi. Nhiều nhất chính là quá kích miệng hành vi. Về phần sẽ tìm cách nào tông môn, liền xem vận khí đi. Dù sao hắn là không sợ đắc tội người. Hắn thế nhưng là trấn thủ thành người còn sống sót. Theo lý thuyết đối những cái kia tông môn là tuyệt đối sẽ không có hảo cảm. Cho nên căn bản không cần có bất luận cái gì gánh vác. Một người một trùng vui sướng đi lại tại tiểu đảo. Nhìn xem chung quanh phong cảnh. Hít thở mới mẻ không khí. Cũng là thong dong tự tại. Vô ưu vô lự. Đã trưởng thành đến chuỗi sinh vật đỉnh tự nhiên cũng liền không có gì nguy hiểm. Chỗ nào giống như trước như vậy. Ra ngoài lịch luyện đều phải xem chừng cách này, xem chừng kia. Bây giờ nói câu không dễ nghe. Ai có dũng khí ngăn ở trước mặt hắn thử một lần, không phải đánh nổ đầu của đối phương. Đột nhiên, chung quanh truyền đến động tĩnh. Dừng lại, đem trên thân đáng tiền đồ vật toàn bộ giao ra. Mấy tên hán tử cầm đao ra. Theo cao như vậy địa phương nhảy xuống. Hai chân rơi xuống đất thời điểm. Còn tại mặt đất lưu lại hai cái dấu chân thật sâu. Theo những này nhỏ xíu chi tiết đều nói rõ. Những này ăn cướp đều là có tu vi hạng người. Lâm Phàm ngẩng đầu nhãn thần bình hòa nhìn xem bọn hắn. Cửu yêu kia 18 con mắt. Cũng là nháy mắt. Theo Lâm Phàm. Cái này nhãn thần rất mộng. Có thể đối những này ăn cướp người mà nói. Giống như không phải chuyện như vậy. Đại ca quái vật này có chút dọa người a. Ầm ầm ầm phương xa, một thân ảnh chậm rãi đi xa. Cửu yêu đứng tại Lâm Phàm trên bờ vai thảnh thơi, vừa mới phát sinh một màn đều là tạm thời phát sinh. Tuy nói đây chỉ là một chuyện nhỏ. Có thể đối Lâm Phàm tới nói. Có chút khó chịu. Đây là cỡ nào không nể mặt mũi. Không hiểu thấu nhảy ở trước mặt hắn. Nói ra như thế lời quá đáng. Bởi vậy, tại hắn phía sau, mấy cỗ thi thể không đầu lặng lặng nằm ở nơi đó. Nói vừa mới Lâm Phàm hoàn thành suy nghĩ trong lòng. Đánh nổ đầu của các ngươi. Ai, cái này một đôi lây dính tiên huyết tội ác chi thủ a. Lâm Phàm chính nhìn xem hai tay. Cảm giác đã không còn thuần khiết. Quả nhiên là trải qua xã hội tẩy lễ. Đều sẽ biến thành dạng này. Nghĩ năm đó ở thành. Kia là hai tay không dính nước mùa xuân, đừng nói tiên huyết, liền liên sát gà cũng không cần tự mình động thủ. Cũng hiện đây này. Được rồi. Đừng nói nữa, ngấm lại đều có chút khó chịu hoa. Êm đẹp thời gian, liền biến thành dạng này. Đây hết thảy đều là liên minh sai. Nếu như không phải bọn hắn xâm lấn nơi này, căn bản liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Thật sự là để cho người ta rất bất đắc dĩ. Số ngày sau, Lâm Phàm ra đoạn thời gian này, đối bất kỳ thế lực nào tới nói, cũng như là thường ngày, không có bất kỳ gợn sóng nào. Làm như thế nào qua liền làm sao sống, không có ảnh hưởng chút nào. Về phần liên minh bên kia tự nhiên cũng không có bất luận cái gì động tính. Thời gian ngắn muốn nhìn được một ít chuyện căn bản là chuyện không thể nào. Mà lại liên minh hiện tại nội bộ phát sinh quyền lợi tranh đoạt mâu thuẫn. Nhìn như gió êm sóng lặng. Cũng trong đó đấu có bao nhiêu hung áp. Cũng chỉ có người trong cuộc trong lòng hiểu rõ. Về phần chuyện bên này, liên minh thật đúng là quản không lên bao nhiêu. Một ngày này, Lâm Phàm gặp được một số người. Đều là người trẻ tuổi. Có nam có nữ. Đơn giản khái quát chính là nam tuấn nữ đẹp. Đều là cao ngạo tồn tại. Dù sao đều là đại tông đệ tử, kém nhất đều là trung đẳng tông môn trở lên. Muốn nói là thế nào nhận thức cũng là có chút nguyên do. Hắn đi ngang qua một chỗ địa phương thời điểm, vốn cho rằng rất an toàn. Thật không nghĩ đến thật là có không có mắt yêu thú đến đây cản đường. Những này yêu thú đều là một lần tình cờ ăn một chút thiên tài địa bảo. Có nhiều tu vi. Tự nhận là vô địch thiên hạ chủ. Lâm Phàm tự nhiên để ý tới bọn hắn cái rắm, đánh mấy lần toàn bộ làm chết. Mà một màn này vừa vặn bị những người tuổi trẻ kia cho thấy được. Bọn hắn thân là cao ngạo chủ. Bình thường đều không muốn cùng người đồng lứa quen biết. Nhất là không có chỗ dựa. Vốn là muốn nhìn một chút như vậy được rồi. Nhưng nhìn đến Lâm Phàm chiêu này về sau, bọn hắn cũng bị khiếp sợ. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Lâm Phàm nhìn thấy cái này tuổi trẻ tiểu bằng hữu, liếc mắt liền nhìn ra những người này đều là tiên minh tông môn đệ tử. Vốn định tiện tay trấn áp, thật không nghĩ đến bọn hắn chủ động đụng tới. Mở miệng hỏi thăm sự tình nhường hắn rất có hứng thú. Huyên đài phải chăng đi tham gia tiên minh kiệt xuất thập đại đệ tử tuyển cử? Đối với Lâm Phàm tới nói, cũng không phải hoạt động này đến cỡ nào hấp dẫn người. Mà là lời nói này nhường hắn cảm nhận được người trẻ tuổi nên có xã giao hoạt động cùng tinh thần phấn chấn. Hắn không phải rất ra thích hiện tại tao ngộ. Nghĩ hắn niên kỷ nhẹ nhàng, liền gánh chịu lấy người khác cả một đời đều khó mà gánh chịu gánh nặng. Võ đạo sơn trưởng môn, hủy diệt đỉnh tiêm tông môn cùng liên minh tổng nguyên soái đại chiến vân vân. Những này là cỡ nào kinh người sự tình tràn đầy nguy hiểm cùng bất an. Càng không phải là hắn lần này tuổi tác người trẻ tuổi nên tiếp nhận. Cho nên hắn trước tiên liền trên mặt nụ cười trả lời. Đúng vậy a. Mặc dù không biết hoạt động này đến cùng ở nơi nào tham gia. Nhưng chỉ cần đi theo đám bọn hắn đi. Vậy liền không có vấn đề gì. Năm nam ba nữ. Trong đó nói chuyện tất yếu hữu dụng nam tử gọi Tô Kinh, xuống tiên tông đệ tử. Cái này xuống tiên tông cũng không phải là đỉnh tiêm tông môn. Nhưng thuộc về trung đẳng tông môn phía trên. Cự ly đỉnh tiêm tông môn cũng vẻn vẹn chỉ có một tia mà thôi. Lâm Phàm cảm giác tự mình rất nổi danh. Thế nhưng là những người tuổi trẻ này cũng không nhận ra hắn. Cái này khiến Lâm Phàm cảm giác. Thanh danh của mình kia là truyền bá tại đỉnh tiêm tông môn cao tầng bên trên. Đồng dạng không đạt tiêu chuẩn sợ là thật không biết mình là ai. Bây giờ, Lâm Phàm nói với bọn hắn tên gọi Lâm Tiểu Phàm cũng liền thêm một cái chữ mà thôi. Mà bây giờ muốn tham gia tranh tài thì là tiên minh cách mỗi 3 năm đều sẽ tổ chức thi đấu. Tiên minh không có thành lập thời điểm. Tự nhiên là không có tiên minh thuyết pháp. Nhưng này nhiều tông môn lẫn nhau ở giữa cũng rất quen thuộc. Đối đãi tà đạo tông những cái kia tông môn. Cũng là đem xem như tà tông. Tự nhiên không chơi được cùng một chỗ. Mà dạng này thi đấu. Chính là tuyển ra trong các đệ tử trẻ tuổi thiên kiêu đệ tử. Từ đó thu hoạch được ban thưởng. Ban thưởng đều là thập đại đỉnh tiêm tông môn lấy ra bảo bối. Có đan dược, có thiên tài địa bảo, có tuyệt thế bí tịch vân vân. Tô Kinh tu vi đã đạt đến đại tông sư trung kỳ. Mà Lâm Phàm vì khiêm tốn một chút, chỉ nói mình chỉ là đại tông sư sơ kỳ, không cao không thấp, vừa vặn. Ban đêm, Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó, người còn lại thì là vây quanh đống lửa, nướng đồ vật trao đổi. Lâm sư huynh cho ngươi. Lúc này, một nữ tử đi tới. Vị này muội tử là nữ tử tông môn đệ tử, tu vi không tệ, cũng có tiểu tông sư cảnh. Lâm Phàm phát hiện cái này muội tử xem tự mình lần đầu tiên thời điểm kia nhãn thần cũng có chút không thích hợp. Tạ ơn Chu Nhược sư muội. Lâm Phàm tiếp nhận nướng xong thịt, lộ ra cười ôn hòa ý. Chu Nhược khuôn mặt ửng đỏ, xấu hổ rời xa. Mà ngồi vây quanh ở nơi đó người thì là nở nụ cười, rất có ồn ào cảm giác. Quả nhiên, nam nhân ưu tú bỏ mặt ở đâu đều là rất được hoan nghênh. Không quan tâm các ngươi tin hay không, dù sao Lâm Phàm cũng cảm giác tự mình rất ưu tú. Lâm Phàm tạm thời không muốn cùng đối phương hòa mình. Không có cái này tất yếu. Dù sao kết cuộc sau cùng đều là. Đó chính là bị hắn trấn áp. Tất cả tứ đại minh đệ tử đều là như vậy hạ tràng. Về phần cái này tiểu muội tử ái mộ tự mình, đó cũng không phải là có thể vô sự lý do. Ai? Đột nhiên. Tô Kinh thở dài một tiếng. Hiện tại thế cuộc quá không rõ lãng. Không biết tông môn nhóm là thế nào nghĩ. Cũng lúc này. Cũng đều nghĩ đến nội đấu. Tô Sư Huyên nói đúng vậy a. Liên minh đối nhóm chúng ta nhìn chằm chằm. Bây giờ tông môn càng là hình thành tứ đại minh. Vừa phòng những tiền bối kia không rõ sống chết. Nếu như ta là tông chủ. Sao lại làm những này vô dụng tiến hành. Trực tiếp dẫn đầu tông môn. Gia nhập biên phòng. Đem liên minh đánh lui. Đáng tiếc. Đã trễ rồi. Ta lần trước nghe người nói. Vừa phòng nơi đó phát sinh một lần đại chiến. Rất là kinh khủng. Chết không ít người. Đều là bởi vì liên minh gây nên. Nói thật ra. Những này kỳ thật đều là tông chủ. Trưởng lão quyết sách. Nhóm chúng ta cho dù có ý nghĩ vậy cũng vô dụng. Chỉ có hào hào cố gắng tu luyện. Tương lai có thể có nói quyền lợi. Đó mới là thật. Lâm Phàm ngược lại là không nghĩ tới đám người này vậy mà tại nơi này thảo luận liên quan tới liên minh một trận chiến sự tình. Ngược lại là thấy hứng thú. Đoàn người đều là tông môn đệ tử, chỗ nào quản nhiều như vậy, chỉ cần tông môn tồn tại không phải tốt nha. Lâm Phàm nói. Tô Kinh nói. Lâm Huyên lời này sai rồi. Tông môn tồn tại điều kiện tiên quyết là xây dựng ở chúng ta địa bàn không nhận ngoại địch xâm hại. Nếu như liên minh công chiếm địa bàn, liền sẽ chậm rãi đem nhóm chúng ta từng bước xâm chiếm. Giữ vững tông môn chính là một chuyện cười. Sau đó phảng phất là nghĩ tới điều gì. Cười cười. Lâm Huyên chớ trách. Có lẽ Lâm Huyên tông môn có tự mình biện pháp. Vừa mới ta nói những này, chỉ là cái người suy nghĩ mà thôi. Tô Kinh nói những lời này, không hề chỉ hắn một người suy nghĩ. Bên người không ít sư huyên đệ cũng đều có ý nghĩ như vậy. Bọn hắn sinh ra cũng không nhất định chính là tông môn người, cũng là vì truy tìm võ đạo tìm tới thích hợp bản thân tông môn. Chỉ là tông môn cấm bọn hắn thảo luận những này, hảo hảo tu luyện mới là lựa chọn duy nhất. Cho nên bọn hắn càng nhiều vẫn là tự mình thảo luận, giao lưu những cái kia biết cũng không nhiều bí mật. Lâm Phàm cười nói, không có việc gì, ta cảm giác các ngươi nói cũng đều rất đúng. Nếu như trước đây tông môn cùng biên phòng liên hợp, bây giờ cũng không có liên minh chuyện gì. Tô Kinh không nói gì, chỉ là yên lặng gật đầu, nhận đồng Lâm Phàm lời nói này. Ngược lại là người khác nói, Lâm Huyên rất đúng. Thật đúng là không có những cái kia liên minh sự tình gì. Bất kể thế nào nội đấu, vậy cũng là chính chúng ta sự tình. Cùng ngoại nhân có quan hệ gì? Tốt, tốt, không đàm luận những chuyện này, nhóm chúng ta nói nhiều khác. Tô Kinh ngắt lời. Nhắc nhở đám người đừng nói lung tung. Tuy nói Lâm Tiểu Phàm làm người giống như không tệ. Thế nhưng mới quen biết mấy canh giờ. Không biết nền tảng. Nếu như đem lời này truyền đến tông môn trong tay, khẳng định là phải bị phạt. Đám người cũng không phải ngu đần, sao có thể không minh bạch Tô Kinh ý tứ, cũng đều không còn trò chuyện đề tài này. Lâm Phàm cười cười, bọn hắn ý tứ, sao có thể nhìn không thấu. Bất quá, liền cái này ngắn ngủi giao lưu, lại làm cho Lâm Phàm nội tâm có chút ba động. Hắn diệt tông môn đều là bất phân cao thấp toàn bộ diệt đi. Hắn cũng không phải thị sát chủ, chỉ là đối tông môn hành vi rất là khó chịu mà thôi. Mà bây giờ xem ra, có lẽ đối một chút phổ thông đệ tử tới nói, trong lòng bọn họ là có ý nghĩ của mình. Động lòng người vi ngôn nhẹ, tại tông môn lại không bất luận cái gì địa vị. Coi như lòng có ý nghĩ lại có thể như thế nào? Chỉ có thể thủ tông môn bài bố cùng quản chế. Xem ra sau này phải chú ý điểm rồi. Ta không muốn nghịch thiên. A 55 chương 537, ta không phải ra thích giả bộ người đến. Nơi đó chính là Quy Tiên Đảo. Đỉnh tiêm tông môn không hổ là đỉnh tiêm tông môn, quả thật là nhân gian tiên cảnh, phảng phất đi vào trong mộng cảnh giống như. Lần này tiên minh đệ tử kiệt xuất thi đấu địa chỉ chính là tại đỉnh tiêm tông môn Quy Tiên Đảo tổ chức. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, khóe miệng hiện hiện ý cười, không nghĩ tới mục đích cuối cùng nhất lại là Quy Tiên Đảo. Cảm giác coi như không tệ. Lúc này, chung quanh có rất nhiều người đi ngang qua. Đều là tại tông môn trưởng lão dẫn đầu xuống dưới hướng phía Quy Tiên Đảo Sơn Môn đi đến. Bọn hắn đầy cõi lòng kỳ vọng đến đây tham gia thi đấu. Chính là hy vọng có thể lần này trong trận đấu thu hoạch được một cái hài lòng thứ tự. Có thể hay không tiến vào 10 vị trí đầu cũng không trọng yếu, trọng yếu là tại tham dự. Nếu như vận khí tốt, một không xem chừng tiến vào 10 vị trí đầu, vậy dĩ nhiên là tình cảm tốt hơn rồi. Tô Kinh gặp Lâm Phàm xứng sờ tại nguyên chỗ. Tưởng rằng bị dạng này biển người cho kinh đến. Cười nói. Lâm huynh, đây mới là vừa mới bắt đầu. Còn có càng nhiều người còn không có đến. Chờ đến khi đó, đây mới thực sự là người đông nghìn nghịt. Lâm Phàm cười, hoàn toàn chính xác rất kinh người. Đi. Nhóm chúng ta đi phía trước đăng ký một cái. Lần này tổ chức nơi là tại Quy Tiên Đảo. Bọn hắn sẽ an bài nhóm chúng ta dừng chân địa phương. Tô Kinh nói. Liền xem như hắn. Cũng là lần đầu tiên tới đỉnh tiêm tông môn Quy Tiên Đảo. Chung quanh phong cảnh đẹp như vẽ. Ngọn núi mọc như rừng. Bạch vân quấn quanh. Thật sự là làm cho người hướng tới mỹ diệu chi địa. Lâm Phàm tâm tính hơi có chút sụp đổ. Mẹ nó. Dựa vào cái gì Quy Tiên Đảo hoàn cảnh xinh đẹp như vậy. Vốn cho rằng võ đạo sơn liền rất không tệ. Thế nhưng là cùng nơi này so sánh với đến. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Muốn. Trong lòng của hắn rất muốn đem cái này địa phương chiếm lĩnh. Người chỉ cần có mộng tưởng, vậy liền nhất định sẽ thực hiện. Lâm Phàm trà trộn trong đám người, không chút nào thu hút quá nhiều người, ai sẽ đem lực chú ý tập trung ở nơi này. Rất nhanh, Lâm Phàm đi theo Tô Kinh bọn hắn hoàn thành đăng ký, phân đến một cái sân. Quy Tiên Đảo phòng ốt đích thật là đủ nhiều. Nhiều người như vậy xuất hiện, không có chút nào cho bọn hắn mang đến áp lực, mà là toàn bộ sắp xếp cẩn thận. Chỉ là Quy Tiên Đảo những đệ tử kia có chút vinh vang đắc ý, đối mặt ai cũng sắc mặt không chút thay đổi. Hiển nhiên là thân là đỉnh tiêm tông môn đệ tử. Để bọn hắn nhãn quang biến cao. Những này đến tham gia thi đấu người. Bọn hắn căn bản cũng không có để vào mắt. Đương nhiên. Khác đỉnh tiêm tông môn đệ tử đến đây đưa tin. Vậy cũng là có tầng thứ cao hơn đệ tử tiếp đãi. Mà bọn hắn chỉ có thể tiếp đãi trung đẳng tông môn cùng phổ thông tông môn đệ tử. Đối với phổ thông tông môn, bọn hắn càng là sẽ không đặt tại trong mắt. Những năm qua những người này không phải đến đây tham gia thi đấu. Chính là đến lăn lộn uống lăn lộn ăn. Ra thấy chút việc đời mà thôi. Quy Tiên Đảo có thiên kiêu đệ tử, mà lại là có phe phái tồn tại, riêng phần mình trưởng khống một chỗ. Rất nhiều đến tham gia thi đấu đệ tử đều sẽ tiến đến bái phỏng một cái. Tô Kinh tự nhiên cũng không ngoại lệ tiến đến bái phỏng Quy Tiên Đảo thiên kiêu đệ tử. Đối với Lâm Phàm tới nói, ngược lại là hoàn toàn không có cái này tất yếu. Hắn đi bái phỏng cái rắm. Một đám tiểu bằng hữu ở giữa chơi đùa. Hoàn toàn không có hứng thú. Mà Tô Kinh cũng nhiều lần nói với hắn. Đây là rất có cần thiết giao tiếp. Về sau đi ra ngoài bên ngoài, nhiều nhận biết một người. cũng nhiều một phần bảo hộ. Loại thuyết pháp này chỉ thích hợp người trẻ tuổi, đối Lâm Phàm loại người này tới nói đã hoàn toàn không cần thiết. Trong phòng, Lâm Phàm suy nghĩ đến cùng nên áp dụng dạng gì hành động, khả năng hung hăng kiếm lời một đợt điểm nộ khí. Nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn chính là đại loạn một trận. Nhưng trải qua Tô Kinh những người này về sau, tư tưởng của hắn có chút cải biến. Đại loạn một trận, sợ rằng sẽ chết rất nhiều người. Trong đó có ít người trong lòng cũng không giống như những cái kia tông môn tông chủ. Được rồi, vẫn là ổn trọng điểm, chỉ dùng trên miệng ngôn ngữ đến nhục nhã bọn hắn tốt. Có thể tham gia đây chỉ có người trẻ tuổi khả năng tham gia hoạt động. Hắn cũng cảm giác thân thể của mình vẫn như cũ rất trẻ trung. Mà tâm tính càng là người trẻ tuổi nên có tâm thái. Dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu như thực lực của hắn còn chưa tới như thế cường đại, cố sự hẳn là dạng này phát sinh. Tại vô số thiên kiêu trong mắt, hắn đây không có khả năng đoạt giải quán quân người. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ xuống dưới bộc phát ra thực lực kinh người. Trấn áp có đoạt giải quán quân hy vọng hạt giống thiên kiêu. Sau đó nghênh đón một mảnh hâm mộ nhãn quang. Từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đạt được thế hệ trước cường giả coi trọng. Muốn thu vì đệ tử. Từ nay về sau có chỗ dựa. Kia là muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa. Hoành hành không cố kỵ. Ôm mỹ nhân về. Nhưng những này cũng chỉ là ngấm lại mà thôi. Hiện thực thường thường không phải như vậy. Dạng này thi đấu thật sự là không có ý nghĩa rất. Một điểm niềm vui thú cũng không có. Coi như lên đài cũng chỉ là ức hiếp một đám tiểu bằng hữu mà thôi. Nếu như hắn ý tưởng này bị người khác biết được, những cái kia thiên kiêu sợ là muốn thổ huyết. Người mẹ nó mới phần lớn, vậy mà như thế khẩu suất cuồng ngôn. Cái này nếu là biết rõ Lâm Phàm là ai, sợ là cũng không có ý nghĩ như vậy. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm đợi trong phòng liền nghe phía ngoài có âm thanh truyền đến. Không phải Tô Kinh thanh âm, mà là mặt khác một người thanh âm. Hùng hùng hổ hổ. Xem ra bái phòng rất không thuận lợi. Dùng đầu óc ngấm lại cũng có thể minh bạch. Quy Tiên Đảo thân là đỉnh tiêm tông môn. Mà các ngươi còn đi bái phòng Quy Tiên Đảo thiên kiêu đệ tử. Lấy các ngươi thân phận địa vị tại khác trung đẳng tông môn hiển nhiên là đủ. Nhưng ở nơi này, rõ ràng có chút không đủ tư cách. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Chu Nhược thanh âm. Lâm sư huynh, ngươi làm sao không ra nhìn một chút, Quy Tiên Đảo thật rất đẹp, cũng rất náo nhiệt. Lâm Phàm mở cửa, trả lời, hơi mệt chút, nghĩ kỹ tốt nghỉ một chút. À, đúng, vừa mới ta nghe được có người tại phàn nàn. Các ngươi đi bái phòng Quy Tiên Đảo thiên kiêu đệ tử. Không thuận lợi, Chu Nhược gật đầu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Không có chút nào thuận lợi. Không nghĩ tới Quy Tiên Đảo thiên kiêu đệ tử như thế ngạo khí. Mặc dù gặp mặt, thế nhưng là nói chuyện khắp nơi bức người. Nhóm chúng ta không bị liền ly khai. Theo Lâm Phàm, đây là rất bình thường tao ngộ. Lấy bọn hắn thân phận địa vị, tự nhiên không cách nào cùng những người này bình khởi bình tỏa. Không có phát sinh xung đột, Lâm Phàm hỏi. Chu Nhược lắc đầu. Như thế không có. Tô sư huyên gặp không nhận chào đón liền chủ động ly khai. Chỉ là Lâm sư huyên ngươi không biết rõ. Kia Quy Tiên Đảo đệ tử nhìn về phía chúng ta nhãn thần. Giống như là đối đãi sâu kiến. Hơn nữa lúc ấy hiện trường còn có khác đỉnh tiêm tông môn đệ tử. Cũng tại kia cười nhạo. Nói nhóm chúng ta chỉ là trung đẳng tông môn đệ tử. Cũng không cảm thấy ngại đến đây bấu víu quan hệ. Thật quá làm nhục. Lâm Phàm cảm giác ngày mai cái này thi đấu sợ là muốn biến kịch liệt rất nhiều. Sau đó, hai người hàn huyên sau khi Chu Nhược gặp Lâm Phàm là thật có chút mệt nhọc, liền ly khai. Đối với loại chuyện này, Lâm Phàm lúc ấy liền suy nghĩ, ngược lại là rất dễ dàng làm náo động. Bất quá cùng hắn suy nghĩ trong lòng không đồng dạng. Sao có thể bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này liền hỏng đại sự? Hắn không quá ra thích trang bức. Tựa như bọn hắn chuyện như vậy, nếu như hắn đi theo mà đi. Gặp được loại này tình huống. Tại tất cả mọi người cảm giác bất lực đạt tới đỉnh phong thời điểm. dũng mãnh đứng ra. Lút bút một trận đánh tơi bời. Tự nhiên trong nháy mắt nổi danh. Còn có thể thắng đến người khác sùng bái. Cũng hậu quả chính là lập tức bại lộ thân phận. Tại Quy Tiên đảo địa bàn. Đánh người ta thiên kiêu đệ tử. Cao tầng làm sao có thể không đã tới hỏi. Đến lúc đó khẳng định là bại lộ thân phận. Khó mà kiếm lấy càng nhiều điểm nộ khí. Cho nên vẫn là ổn lấy điểm. Đợi đến ngày mai tốt nhất thời khắc, lại đến hào hào bộc phát một đợt. Một cái khác gian phòng. Tô Kinh An ủi đám người. Cũng đừng nóng giận. Việc này chỉ là nhân sinh bên trong một nấc thang khả mà thôi. Tính toán không lên cái gì. Tô Sư Huyên, ngươi nói đạo lý nhóm chúng ta đều hiểu, chỉ là hắn khinh người quá đáng, khẩu khí này núi không trôi. Núi không trôi lại có thể như thế nào? Người ta thế nhưng là Quy Tiên đảo thiên kiêu đệ tử. Kia là đỉnh tiêm tông môn đệ tử. Liền xem như nhóm chúng ta tông môn biết rõ. Cũng tuyệt đối sẽ không giúp nhóm chúng ta. Thậm chí còn có thể nhường nhóm chúng ta đi chịu nhận lỗi. Lời này của ngươi nói không phải liền là chứng hắn nhân khí diễm, diệt uy phong mình nha. Đám người mồm năm miệng mười chửi bậy, trong lòng không phục vô cùng. Chỉ là không phục lại có thể như thế nào? Lấy bọn hắn thực lực, đối phương dù là tại chỗ giáo huấn bọn họ một trận, đều phải đem cái này lửa giận hướng trong bụng nuốt. Ai? Lâm Tiểu Phàm ngược lại là có dự kiến trước. Tô Sư Huyên gọi hắn cùng đi. Hắn không có đi. Sớm biết rõ sẽ là dạng này tình huống. Đánh chết ta. Ta cũng không đi tìm cách này tội thụ. Đợi trong phòng nhàm chán ngẩn người Lâm Phàm. Vậy mà trở thành bọn hắn hâm mộ đối tượng. Không thể không nói. Có mị lực người. Chính là như thế bá đạo a. Tô Kinh nói. Tốt. Sự tình đều đã đi qua. Làm gì để ở trong lòng. Bỏ mặt đối phương phải chăng để mắt nhóm chúng ta. Ngày mai trên lôi đài. Nhóm chúng ta nhất định có thể vì chính mình chứng minh. Đúng, Tô Sư Huyên nói có đạo lý. Trong phòng. Lâm Phàm nghĩ đến một cách tốt biện pháp. Từ khi tại thành vận dụng ngự trùng thuật chuyển đồ vật về sau. Liền rốt cuộc không có thử qua. Bây giờ nghĩ lại rất là nhớ. Ngày mai rung động toàn trường. Khẳng định đến cùng cường giả tối đỉnh đại chiến một trận. Đến lúc đó khẳng định là ly khai. Chỉ lấy cắt một điểm điểm nổ khí. Cũng không phải trong lòng của hắn suy nghĩ. U, V, Quy, Quy, mơ cẩn thận một chút. Hẳn là sẽ không bị phát hiện. Giờ phút này, Lâm Phàm thi triển ngự trùng thuật hôi sắc đạo nguyên chậm rãi khuyết tán ra. Trong sân côn trùng, bị đạo nguyên bao trùm. Tại ánh trăng chứng kiến dưới, phát sinh biến hóa kinh người. Hình thể dần dần biến lớn. Vỏ bọc biến cứng rắn sáng tỏ. Không có gây nên mảy may động tĩnh. Chậm rãi hướng phía phương xa bò mà đi. Lâm Phàm đợi trong phòng. Lại có thể nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Những này côn trùng chính là ánh mắt của hắn. Có thể nhìn thấy hết thảy đồ vật. Hắn chưa có tới Quy Tiên đảo, cũng không biết Quy Tiên đảo giấu đồ vật địa phương ở đâu. Chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Một đám nhỏ bé không chút nào thu hút côn trùng phân tán ra. Tại Quy Tiên đảo bên trong các nơi xem xét. Căn cứ Lâm Phàm suy đoán. Bất luận cái gì tông môn bảo tàng chi địa. Khẳng định là tại đại điện phương hướng. Chỉ cần hướng phía phương hướng kia không ngừng tìm tòi. Nhất định có thể tìm tới. Cũng không lâu lắm. Đại điện phía sau. Có một gian nhìn như liền biết phi phàm kiến trúc xuất hiện ở trước mắt. Xem ra đây chính là tự mình muốn tìm kiếm địa phương. Ngay tại Lâm Phàm mừng thầm trong lòng lúc. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức bao phủ mà tới. Trong lòng hoảng hốt. Không thể nào. Cách nào ra hỏa hung mãnh như vậy. Vậy mà cảm giác như thế cường hãn. Cái này đều có thể phát hiện sao. Ổn định, nhất định phải ổn định. Mượn nhờ côn trùng ánh mắt. Một thân ảnh trống rỗng xuất hiện trong đêm tối. Đạo thân ảnh kia hướng phía nhìn bốn phía. Nhíu mày. Phảng phất là tìm kiếm cái gì. Kỳ quái. Hẳn là vừa mới là ảo giác hay sao lão giả nghi hoặc. Ngay tại vừa mới, hắn cảm nhận được có rất sóng lực lượng nhỏ yếu, tưởng rằng ai gan to bằng trời dám đến nơi này. Nhưng nhìn hiện tại cách này tình huống, chung quanh lại không người. Lão giả lắc đầu, lại biến mất trong đêm tối. Hô kém chút bị phát hiện. Ta không muốn nhịp thiên A 55 chương 538 đây đều là tương lai A nguyên bản hắn là thật tương đối nhỏ xem những này đỉnh tiêm tông môn. Nhưng bây giờ chuyện xảy ra, nhưng lại không thể không nhường hắn xem trọng đối phương một chút. Có chút năng lực A. Điều khiển như thế nhỏ bé côn trùng đều có thể có cảm ứng. Còn có thể nói như thế nào? Chỉ có thể nói đối phương thật lợi hại. Bất quá cảm ứng là cảm ứng, cự ly bị phát hiện vẫn là kém rất nhiều. Trải qua loại này tình huống, Lâm Phàm thao tác côn trùng động tác càng ngày càng cẩn thận nghiêm túc, không dám quá mức kịch liệt, để phòng gây nên đối phương càng thêm nghiêm khắc quan sát chú ý. Côn trùng chậm rãi leo đến trong phòng, bên trong không tính quá sáng tỏ, hơi có chút âm u. Trong phòng tràn ngập cường giả khí tức. Nếu có người xâm nhập trong đó, chỉ sợ sớm đã trước tiên bị đối phương phát hiện. Lúc này, Lâm Phàm mượn nhờ côn trùng con mắt phát hiện trong phòng còn có một cánh cửa. Môn này nhìn như có chút phi phàm. Không giống như là thường nhân có thể mở ra. Chung quanh cũng không có bất luận cái gì khe hở. Muốn theo khe hở đi vào. Si nhân nằm mơ. Căn bản không có khả năng thành công. Về phần chân nhân đến đây cưỡng ép mở ra. Kia càng không phim. Chỉ sợ đang đánh mở cửa một khắc này. Liền đem quy tiên đảo tất cả cường giả dẫn tới. Ai bất đắc dĩ a, xem ra lại phải đào hố. Lâm Phàm tâm phiền vô cùng. Cũng lại có thể làm sao bây giờ. Trong lúc rảnh rỗi. Còn muốn có thu hoạch. Vậy chỉ có thể đào hố. Cùng kia côn trùng chặt đứt liên hệ. Không cần thiết để nó ra. Mà là thao tác khác côn trùng tha gian phòng một vòng, rời xa một điểm, chỉ huy bọn chúng bắt đầu đào hố. Trải qua đặc thù đảo nguyên biến dị côn trùng đang đào hầm phương diện này là rất có thiên phú. Qua một đoạn thời gian, là cái thứ nhất côn trùng đem mặt đất tầng cuối cùng đào phá lúc, rốt cuộc tiến vào cánh cửa kia phía sau nội bộ. Ô Lâm Phàm nhìn thấy chung quanh đồ vật, tâm tình thoải mái rất nhiều. Cũng ngay sau đó, hắn phát hiện hơi có chút không thích hợp. Cái này gian phòng bên trong vấn đề cũng không nhỏ. Không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong phòng có rất nhiều bạch sắc sương mù bay múa. Giống như có linh trí. Không ngừng dò xét. Xem những này đồ vật càng giống là một loại u linh. Chưa từng gặp qua. Có lẽ là quy tiên đảo một loại nào đó đặc hữu sản phẩm đi. Nếu như không phải từ cửa chính tiến đến, dù là đào hố tiến vào, chỉ sợ cũng phải dẫn phát động tính, đem cường giả dẫn tới. Từ bỏ là không thể nào từ bỏ. Lâm Phàm suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là nho nhỏ tham luyến nhường hắn mê thất bản thân. Khống chế một cái côn trùng leo đến cái này bạch sắc u linh trước mặt. Nhìn xem có thể hay không gây nên sự chú ý của đối phương. Rất bá đạo. Bạch sắc u linh cũng là mang theo kỳ thị ánh mắt người, không nhìn thẳng tại hắn phía dưới diếu võ dương oai côn trùng nhỏ. Xem ra là quá yếu ớt, căn bản không có để ở trong lòng. Hơn phải nói đối phương đến cùng có thấy hay không vẫn là một vấn đề. Chung quanh bảo vật đều đặt ở từng dãy ngăn chứa bên trên. Quy tiên đảo thân là đỉnh tiêm tông môn. Chân tàng chi vật tự nhiên không phải tầm thường. Cũng không phải khác tông môn có thể sánh được. Trước đây truyền không vạn cổ tháp lúc. Hắn liền phát hiện đạo lý kia. Dù là kiến trúc tổn hại không ít. Khả năng tìm tới chân bảo. Chính là không dám tưởng tượng số lượng. Chỉ là hắn đối với mấy cái này chân bảo không có hứng thú. Vận chuyển trở về cũng là cho người khác sử dụng. Ngược lại là bạch bạch nhường Thủy Hoàng bọn hắn sướng rồi nhất sảng. Trước từ nhỏ vật ra tay. Một cách đan dược bày ra tại cùng loại thủy tinh vật bên trên. Thủy tinh bốc lên khói trắng. Sấn thác kia đan dược tựa như tiên đan. Một cách côn trùng leo đi lên. Chân trước đem đan dược nâng lên. Dù là thân thể so đan dược nhỏ. Nhưng côn trùng muốn nói cho tất cả mọi người. Dù là thân thể của ta rất nhỏ bé. Nhưng lại ẩn chứa các ngươi không dám tưởng tượng lực lượng. côn trùng khiêng đan dược chậm rãi dọc theo biên giới hướng xuống bò. Có rất nhỏ bé thanh âm truyền đến. Bạch sắc U Linh nghe tin bất ngờ thanh âm. Đột nhiên quay đầu. Nhưng rất nhanh lại biến rất nghi hoặc. Không có nhân loại. Về phần kia đan dược trong mắt hắn. Liền phảng phất không có gì giống như. Lâm Phàm toàn bộ hành trình mắt thấy tình huống. Hắn nghĩ biết rõ bạch sắc U Linh đến cùng là cái gì tình huống. Thật không nghĩ đến bạch sắc U Linh thính giác linh mẫn như thế. Côn trùng chân trước va chạm thanh âm đều có thể gây nên sự chú ý của đối phương. Thật quá kinh khủng. Bất quá bạch sắc U Linh lại không chút nào đem đan dược coi là chuyện đáng kể. Suy nghĩ một lát, nghĩ minh bạch nguyên lai cái này bạch sắc U Linh chính là ngăn chặn trộm bảo người. Hắc hắc. Đạo cao một thước ma cao một trượng A. Phi phi bản trưởng môn sao có thể là ma, cái này hoàn toàn mơ hồ, làm lại. Bước nhanh. Hắn không dám phóng thích côn trùng đại quân. Ngoài cửa thế nhưng là có cường giả trấn thủ. Côn trùng phát ra nhỏ bé âm thanh có lẽ không cách nào gây nên chú ý. Nhưng nếu như côn trùng quá nhiều. Thanh âm lớn một chút. Coi như khó nói. Cái này một đêm. Lâm Phàm không có nghỉ ngơi. Mà là cùng đám trùng. Cần cù cực khổ làm việc. Quên hồ tất cả. Chỉ muốn đem Quy Tiên Đảo chuyển không. Nhưng hắn đánh giá quá cao tự mình. Cũng quá đánh giá thấp đỉnh tiêm tông môn nội tình. Muốn dựa vào những này côn trùng chuyển không một cách tông môn nội tình. Thật coi mấy trăm năm phát triển một chút tới đỉnh tiêm tông môn là toi công lăn lộn sao trời đã sáng. Lâm Phàm cũng sớm đã thu tay lại. Không có tiếp tục dọn nhà. Thật đã hết sức. Chuyển không không. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn tự mình rời núi, vung tay áo ở giữa, đem tất cả đồ vật cũng chuyển ánh sáng. Thùng thùng tiếng đập cửa. Lâm sư huyên đại hội bắt đầu, muốn đi quảng trường tập hợp. Ngoài cửa truyền đến Chu Nhược thanh âm. Đối phương đối với mình vừa thấy đã yêu. Nhưng hắn chỉ có thể nói cho đối phương. Muội tử, đừng nghĩ nhiều như vậy. Dù là nữ truy nam cách tầng xa. Nhưng cái này xa cũng là ngươi cả một đời đều không thể xuyên phá tồn tại. Ngươi vẫn là thôi đi. Nhưng tính toán một chút. Quá mức ngay thẳng bị tổn thương người. Có lẽ đợi lát nữa nàng liền nên minh bạch. Ngươi ta ở giữa chênh lịch. Đến cùng là lớn đến mức nào. Cái này khoảng cách. Thế nhưng là khó mà vượt qua. Tới. Lâm Phàm trả lời. Làm bộ mới vừa tỉnh kỳ thật chỉ là đem đồ vật cất kỹ mà thôi. Trước kia hắn cảm giác đem đồ vật cất giữ trong thứ nguyên rất an toàn. Nhưng trải qua liên minh tinh cấp năng lượng hạt nhân về sau, hắn mới phát hiện an toàn cái rắm. Một cái tinh cấp năng lượng hạt nhân xuống tới, thứ nguyên toàn bộ bật nát, hóa thành hư vô. Đẩy cửa ra ngoài, Tô Kinh bọn người đã sớm chờ ở bên ngoài đợi. Trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ hưng phấn, cũng nghĩ tại hôm nay thi đấu bên trong đoạt được tốt thứ tự. Chỉ là tiên minh tất cả đại tông môn thiên kiêu đệ tử thật sự là quá nhiều. Muốn trổ hết tài năng rất khó, không có thực lực tuyệt đối, căn bản chính là một chuyện cười. Chúc các vị hôm nay thắng ngay từ trận đầu. Lâm Phàm cười nói. Lâm Huyên khách khí, tất cả mọi người thắng ngay từ trận đầu. Tô Kinh cười nói. Hắn đối với mình rất có lòng tin. Mặc dù không nhất định có thể đi vào 10 vị trí đầu, nhưng là có thể cùng thế hệ cường giả luận bàn, cũng là hắn mộng tưởng. Rất muốn biết mình cùng bọn hắn ở giữa đến cùng có bao nhiêu chênh lệch. Đi thôi, đi chiếm cái tốt vị trí. Một đám người hướng phía phương xa đi đến. Trên đường, hắn nghe được chung quanh truyền đến thanh âm, cũng không phải trò chuyện tiếp cái đại sự gì, mà là lẫn nhau ở giữa bát quái. Tỷ như ai được xưng là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Lại tỷ như ai thực lực cường hãn, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Lâm Phàm nghe những này bát quái biểu lộ hơi có chút biến hóa. Quả nhiên là không tại một cái cấp độ thời điểm. Đều không thể lý giải bọn hắn nói tới những này. Đến cùng có gì không tầm thường. Đến hiện trường. Biển người kinh người phi phàm. Tiên minh tổ chức lần thi đấu này, hấp dẫn ánh mắt mọi người. tu vi có thành tựu. Đối tự thân tu vi tự tin người, không người nào nguyện ý buông tha lần này tốt đẹp cơ hội. Các ngươi là lúc nào ra sân? Lâm Phàm hỏi. Hắn đến cho người ta một lần biểu hiện cơ hội. Nguyên bản hắn là muốn đợi người đến đông đủ, liền ra mặt trấn áp, hung hăng hấp dẫn một đợt cừu hận. Nhưng cùng Tô Kinh bọn người chung đụng vẫn được, liền chuẩn bị để bọn hắn có biểu hiện cơ hội, chờ biểu hiện kết thúc về sau, lại bá đạo xuất hiện trấn áp hết thảy. Tô Kinh nói, ta tại thứ 27 trận. Chu Nhược khẩn trương nói, ta là 48 trận. Bọn hắn buổi diễn cũng không quá dựa vào sau, hiển nhiên là không được bao lâu thời gian. Rất nhanh, hiện trường an tĩnh, Tiên Minh những cái kia đỉnh tiêm tông môn cao tầng xuất hiện. Tiên Minh có thập đại đỉnh tiêm tông môn, nhưng trong đó Huyền Dương tông tông chủ Huyền Một bị hắn chém giết, Bách Đạo tông sơn môn bị hủy, tổn thất nặng nề, tông chủ Tần Đằng đối với hắn cũng là hận thấu xương. Chí Thánh môn bị hắn ở trước mặt nhục nhã, đệ tử bị đánh cũng là rất có cừu hận. Kim Linh tốc trưởng quản một thành đệ tử bị hắn trấn áp cũng là có chỗ mâu thuẫn. Lại thêm thượng vàng hạ cám, có vẻ như cách này cần tội người hơi nhiều, cũng không quá có ý tốt đối mặt bọn hắn. Nếu như bị bọn hắn nhìn thấy tự mình, chỉ sợ đều sẽ nhìn không được trong lòng lửa giận, quên đi tất cả liều mạng với hắn cũng nói không chính xác. Lúc này, Tư Nguyên Minh ra sân, vừa xuất hiện liền dẫn phát hiện trường một trận gieo hò. Đối một chút đệ tử tới nói, Tư Nguyên Minh chính là trong lòng bọn họ thần tượng. Sau đó khác tôn chủ xuất hiện, dù là hiện tại Tiên Minh cùng Tà Minh không hợp nhau, cùng Liên Minh cũng có xung đột, nhưng hôm nay lần này thịnh hội vẫn là rất trọng yếu, cũng là tất cả đại tôn môn hiện ra đệ tử thực lực thời điểm. Đệ tử mạnh thì là tông môn mạnh. Không cần đạo cảnh cường giả giao thủ chứng minh, các đệ tử ở giữa tranh đấu mới thật sự là thể nghiệm tông môn thời điểm. Tư Nguyên Minh đứng ở nơi đó, nói nhảm một đống, nói đều là dâu ria sự tình. Mà lần này thi đấu ban thưởng hoàn toàn chính xác phong phú. Chỉ cần đi vào 10 vị trí đầu, kém nhất ban thưởng đều là thiên tinh thạch chế tạo thần binh lợi khí. Chuyện này đối với bất luận cái gì đệ tử tới nói đều là rất muốn đạt được đồ vật. Mà thứ một tên lại là ban thưởng một cách đạo khí. Phần thưởng này lúc đi ra trong nháy mắt dẫn bảo toàn trường. Đạo khí là cái gì? Có lẽ tất cả mọi người nghe qua, nhưng đối với mấy cái này đệ tử tới nói lại cơ bản cũng chưa từng gặp qua. Cho dù là bình thường nhất một cách đạo khí, đối bọn hắn tới nói đều là hiếm thấy chân bảo. Bỏ mặc lấy cái gì đồ vật cũng sẽ không có người đổi. Bởi vậy đạo khí là đạo cảnh cường giả dùng đạo văn ngưng tụ mà thành. Không chỉ có huyền diệu tác dụng, còn có thể cảm ngộ cường giả đạo văn. Đối tự thân tu vi có cái này cực lớn có ích. Lâm Phàm bĩu môi, ban thưởng đều là thứ gì đồ chơi? Hoàn toàn không có một chút tính thực chất. Đạo khí cái đồ chơi này theo Lâm Phàm chính là phá đồng sắt vụn, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đưa cho hắn cũng ngại phiền. Võ Đạo Sơn liền có một cái đạo khí, vẫn là theo người ta tông môn lấy ra. Nghiên cứu sau một thời gian ngắn, cảm giác không có tác dụng lớn gì chỗ, liền đặt ở chỗ đó không hỏi tới. Ai muốn liền ai lấy đi, thả kia vướng bận. Lâm Phàm có chút mệt mỏi, làm sao còn không bắt đầu? Mau để cho Tô Kinh bọn hắn bắt đầu tranh tài. Chỉ cần tranh tài kết thúc, tiếp xuống chính là hắn phát triển thời điểm. Ngẫm lại cũng có chút kích động. Tốt, 3 năm một giới đệ tử kiệt xuất thi đấu bắt đầu. Tư Nguyên Minh quát, sau đó ngồi ở chỗ đó, cùng khác đỉnh tiêm tông môn tông chủ nói chuyện với nhau. Đối với thiên kiêu đệ tử, bọn hắn vẫn là rất xem trọng. Bởi vì điều này đại biểu lấy tương lai. Bê Sợi hôm nay xem Mixo bốc nóng lục soát tuyệt bút tin sự kiện, xem tức giận phấn. Nếu như không phải nghiêm trị cấm, không quan tâm có phải hay không huyền huyễn, đều có thể viết vào đòn khiêng một đợt. Ta không muốn nhịp thiên. A 55 chương 539 buồn tẻ. Vô vị A rốt cuộc bắt đầu. Kém chút các loại bản trưởng môn đều có chút không có nhịn được. Ra sân hai vị người trẻ tuổi, lẫn nhau không phục, cũng rất tự tin. Trong lòng bọn họ cho là mình mới là thế hệ trẻ tuổi ưu tú nhất tồn tại. Mà hai người này đều là trung đẳng công môn đệ tử. Có thể có tự tin tham gia thi đấu, tu vi tự nhiên cũng không yếu. Tại Lâm Phàm đầy cõi lòng nhàm chán ánh mắt dưới, giao đấu cuối cùng kết thúc. Không có cái gì kinh thiên động địa tràng cảnh, chỉ có đao quang kiếm ảnh, kiếm khí tung hoành. Thật đơn giản đánh nhau mà thôi, không có tí sức lực nào. Lâm Phàm quay đầu nhìn xem chung quanh kia từng mảnh như là thủy triều tiếng hoan hô, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra đây chính là người tuổi trẻ sinh hoạt đi. Thật đơn giản nhu cầu, rất dễ dàng thỏa mãn. Hoàn toàn không phải hắn hiện tại muốn chiến đấu chân chính mới có thể để cho hắn vui vẻ như vậy khó khăn. Buồn tẻ, vô vị, nhìn xem bọn hắn kia phấn chấn không thôi thần thái, luôn cảm giác có chút không hợp nhau. Thi đấu tiếp tục, xuất hiện không ít thực lực cường đại đệ tử. Lâm huynh, ngươi xem những người này, bọn hắn đều là đương thời đỉnh tiêm tông môn thiên kiêu đệ tử. Thực lực mạnh mẽ, đơn giản quá kinh người. Tô Kinh xem nhập thần, hắn nhìn xem những cường giả này tỉ thí, trong lòng cũng âm thầm cùng đối phương tương đối. Có địch thật là không địch lại, nhưng coi như như thế, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Hắn vốn cũng không có nghĩ tới có thể tại dạng này thi đấu bên trong đoạt được thứ tự tốt. Chỉ muốn biết rõ hắn cùng những cường giả kia ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn. Lâm Phàm qua loa thức trả lời chắc chắn xuất hiện. Không có biện pháp a, đã đều đã nói như vậy, vậy chỉ có thể gật đầu tán đồng. Hắn nhìn thấy Tô Kinh trong mắt lóe ra hưng phấn chi quang, liền biết rõ đối phương đã bị triệt để mê hoặc. Theo Lâm Phàm, chỉ những thứ này thế hệ trẻ tuổi, hắt cái gì hơi đều có thể phun bọn hắn tại chỗ tan rã, hóa thành cho tàn, biến mất tại giữa thiên địa. Nhìn xem ngồi ở phía trên hư nguyên minh bọn người, xem ngược lại là say sưa ngon lành, thỉnh thoảng lời bình tán thành. Thắng được tranh tài người ngẩng đầu ưỡn ngực xuống đài, mà thua trận người thì là ủ rũ, trong lòng có chút không phục. Đương nhiên tranh tài thấy máu là bình thường sự tình, đề xướng chính là điểm đến là dừng. Nhưng cũng có ra tay tàn nhẫn, chấn không ít người trong lòng lạnh mình, không dám ngôn ngữ. Cũng không lâu lắm, đến ta. Tô Kinh phấn chấn vô cùng, các vị ta đi lên trước. Tô sư huyên cố lên, nhất định có thể thắng. Lâm Phàm gật gật đầu, đáp lại mỉm cười. Tỉ thí trên đài, Tô Kinh nhìn trước mắt người, ôm quyền còn xin chỉ giáo. Hắn cảm giác thể nội nhiệt huyết triệt để sôi trào lên. Đợi lát nữa một trận chiến sẽ làm toàn lực ứng phó. Hắn muốn chính chứng minh, cho dù là trung đẳng tông môn đệ tử, thực lực cũng tuyệt đối không thể so với đỉnh tiêm tông môn đệ tử chinh lịch. Ha ha, đối mặt người là đỉnh tiêm tông môn đệ tử, đối tự thân thực lực rất tự tin. Về phần Tô Kinh, hắn cũng không có để vào mắt. Có thể làm cho hắn coi trọng, chỉ có cùng là đỉnh tiêm tông môn đệ tử. Trong chốc lát, một trận chiến đấu phát sinh. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, ngược lại là không có gì muốn nói, chính là cảm giác chiến đấu phương thức có chút lòe loẹt. Nếu để cho hắn ra sân, hẳn là đơn trường vỗ, toàn thể đứng dậy. Qua hồi lâu, đối với Tô Kinh tới nói, đây là rất chật vật chiến đấu. Hắn không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà như thế cường đại, trên thân mang theo không ít thương thí, mấy lần ở vào nguy cơ tình huống bên trong, may mắn gặp nguy không loạn, kịp thời hóa giải. Xinh đẹp. Lập tức tràng diện bên trên truyền đến tiếng hoan hô, sợ hãi thán phục không ngừng. Bọn hắn không nghĩ tới một cách trung đẳng tông môn đệ tử vậy mà thắng đỉnh tiêm tông môn đệ tử. Tuy nói quá trình gian khổ, nhưng thắng chính là thắng. Đa tạ. Tô Kinh thở phì phò, rất là mệt mỏi, nhưng vẫn là ôm quyền nói. Mà người kia thì là phẫn nộ nhìn xem Tô Kinh. Hắn không nghĩ tới tự mình sẽ thua bởi một cách trung đẳng tông môn đệ tử. Đơn giản chính là sỉ nhục a. Nhìn trên đài, Tư tông chủ, không nghĩ tới cái này nho nhỏ trung đẳng tông môn đệ tử, vậy mà đánh bại Ngô Sinh cái này tiểu tử. Tư Nguyên Minh cười nói. Ngô Sinh đi quá thuận. Tao ngộ điểm ngăn trở cũng không sao. Đối với hắn võ đạo chi lộ có trợ giúp. Bất quá ta xem cái này hậu bối rất không tệ. Tựa như là xuống tiên tông đệ tử. Không nghĩ tới kia lão tiểu tử có thể dạy dỗ đệ tử như vậy. Không tệ. Không tệ. Đối với những này tình huống, Tư Nguyên Minh căn bản không có để ở trong lòng. Tại trước mặt bọn hắn biểu hiện ra khó chịu chi sắc, chỉ là lấy bọn hắn đạo mà thôi. Thật là vô dụng. Quy tiên đảo thiên kiêu đệ tử Lôi Cương Thiên thấy cảnh này. Nhíu mày bất mãn. Hắn đã nhận ra Tô Kinh. Không phải liền là hôm qua đến hắn ngọn núi bái phỏng hắn trong lúc này các loại tông môn đệ tử. Căn bản là không có đem coi là chuyện to tát. Thật không nghĩ đến Ngô sư để vậy mà bại bởi đối phương. Cái này phảng phất đối phương một bàn tay phiến ở trên mặt giống như. Sư huynh ta. Ngô Sinh đi vào Lôi Cương Thiên trước mặt, có chút xấu hổ, cũng lời còn chưa nói hết, liền bị Lôi Cương Thiên đánh gãy. Tự mình tỉnh lại đi, vậy mà bại bởi hắn. Hừ, Ngô Sinh cúi đầu trong lòng không cam lòng, cũng thua chính là thua, còn có thể làm sao? Phương xa. Tô sư huyên lợi hại, ta liền biết rõ Tô sư huyên có thể thắng. Ha ha, cái này thế nhưng là cho xuống tiên tông thật to tăng thể diện. Đỉnh tiêm tông môn thiên kiêu đệ tử giã không phải đáng sợ như vậy à. Ta còn tưởng rằng chúng ta cùng những cái kia đỉnh tiêm tông môn đệ tử có không thể vượt qua khoảng cách đâu. Tô Kinh thắng lợi. Không chỉ để bọn hắn phấn chấn. Vô hình ở giữa cũng là nhường không ít trung đẳng tông môn đệ tử phấn chấn. Nguyên lai cũng không phải không thể thắng a. Không nên khinh thường, kỳ thật ta tu vi mơ hồ trong đó thắng hắn một tia. Tô Kinh nói. Hắn biết rõ đối phương đáng sợ. Kém chút liền lạc bại. Nếu như không phải hắn cơ sở vững chắc. Kết quả như thế nào thật rất khó nói. Tô sư huyên nói những này làm gì. Thắng liền thắng. Huống hồ đỉnh tiêm tông môn công pháp vốn là so nhóm chúng ta lợi hại hơn rất nhiều. Lẫn nhau tương đối một cái. Cũng không có gì khác biệt. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lâm Phàm lặng lặng chờ đợi. Trong đoạn thời gian này, hắn cũng là nhìn thấy chỉ có nhân vật chính mới có thể phát sinh sự tình. Liền là ai cũng không coi trọng đệ tử. Trong lúc đó một tiếng hót lên làm kinh người. Đem ai cũng cho rằng không thể chiến thắng đối thủ cho trấn áp. Đưa tới sóng to gió lớn. Chỉ là những này đối Lâm Phàm tới nói cũng không trọng yếu. Không quan tâm ngươi là thế nào trấn áp kia cũng bó tay. Hắn hiện tại trọng điểm cũng không phải những này. Mà là làm phiền tranh thủ thời gian nhanh lên. Ngồi đợi Chu Nhược ra sân. Tranh thủ thời gian tỉ thí kết thúc. Hắn được trận A. Rốt cuộc. Ngàn trông mong vạn trông mong. Rốt cuộc chờ đến Chu Nhược ra sân. Trận tiếp theo Quy Tiên Đảo Lôi Cương Thiên giao đấu Hàn Nguyệt Cung Chu Nhược. Xôn xao Lôi Cương Thiên thế nhưng là Quy Tiên Đảo đệ nhất thiên tài. Tại cùng thế hệ bên trong kia là tuyệt đối cường hoành tồn tại. Về phần kia Hàn Nguyệt Cung Chu Nhược, bọn hắn căn bản là không có nghe qua người như vậy. Cảm giác lại là đến đưa đồ ăn. Lúc này Lôi Cương Thiên hổ bộ sinh phong đi đến trên đài. Ánh mắt khóa chặt Chu Nhược. Trong mắt lấp lói tàn khốc. Nguyên lai là cùng một bọn. Vậy thì tốt. Liền dùng mệnh của ngươi đến tế cờ. Đồng thời rửa sạch vừa mới Ngô Sinh cho Uy Tiên Đảo mang đến sỉ nhục. Chu Nhược rất khẩn trương, nhưng nàng sẽ không khiếp đảm. Chu sư muội vân vân. Tô Kinh ngăn lại nàng, Chu sư muội, ngươi không phải là đối thủ của hắn, tốt nhất nhận thua. Tô Kinh không nghĩ tới Chu Nhược đối mặt lại là Lôi Cương Thiên. Cũng là bọn hắn hôm qua đi bái phòng vị kia thiên kiêu đệ tử. Chẳng biết tại sao. Hắn có dũng khí dự cảm không ổn. Cảm giác Lôi Cương Thiên không giống như là loại kia hạ thủ lưu tình người. Lâm Phàm nói, Tô Huyên đề nghị là đúng. Chu sư muội tốt nhất nhận thua. Người này ngươi không phải là đối thủ. Hắn cử ly thần nguyên cảnh cũng vẻn vẹn chỉ còn kém nửa bước. Nếu như lại thêm một chút bảo bối, sợ là thần nguyên cảnh cũng bắt hắn không có biện pháp. hắn không nghĩ tới Quy Tiên Đảo đỉnh tiêm đệ tử tại tuổi đời này có thể đạt tới cảnh giới như thế. Xem ra Quy Tiên Đảo hạ không ít tiền vốn. Chu Nhược khuôn mặt ửng đỏ. Cái này đỏ lên nguyên nhân cũng không phải bởi vì Tô Kinh nhắc nhở, mà là Lâm Phàm nhắc nhở, để nàng làm thành một loại quan tâm. Nhưng chính là bởi vì dạng này càng thêm nhường Chu Nhược có dũng khí cùng hạ quyết tâm. Nàng không thể lùi bước, nhất định phải chính chứng minh. Dù là không địch lại cũng tuyệt đối sẽ không nhận sợ. Đa tả Lâm Sư Huyên, Tô Sư Huyên quan tâm. Thế nhưng là cơ hội khó được. Ta không muốn mất đi cái này cơ hội. Càng không muốn bởi vì ta nhận thua. Nhưng tông môn bị mất mặt. Yên tâm. Nếu như tình huống không đúng, ta sẽ chủ động nhận thua. Chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm. Chu Nhược không sợ hãi chút nào. Một đôi ánh mắt như nước long lanh nhìn chằm chằm Lâm Phàm, hy vọng đạt được cố lên. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Ta chính là nâng đầy miệng. Dùng cái này nhãn thần nhìn ta làm gì? Xem tâm ta hoang mang rối loạn. Mời Chu Nhược tuyển thủ lên đài. Thúc giục. Chu Nhược lấy hết dũng khí, mang bước chân hướng phía trên đài đi đến. Vây xem đệ tử nhìn xem Chu Nhược châu đầu ghé tai thảo luận. Tiểu thư này tỉ xong đời. Ai nói không phải đâu. Vậy mà đối mặt chính là Lôi Cương Thiên. Đây là chết cũng không biết rõ chết như thế nào a. Cách hy vọng Lôi Cương Thiên hiểu được thương hương tiếc ngọc. Ra tay đừng quá nặng. Chu Nhược đối mặt Quy Tiên Đảo mạnh nhất đệ tử. Ôm quyền nói. Kính đã lâu Lôi Sư Huyên đại danh. Mời Lôi Sư Huyên chỉ giáo. Lôi Cương Thiên cười lạnh. Một đôi nhãn thần cho người ta áp lực thực lớn. Nhưng Chu Nhược áp lực tăng gấp bội. Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua loại này tình huống. Chỉ dựa vào một cái nhãn thần. Liền để nàng cảm thấy sợ hãi. Chu Nhược bản năng muốn lui ra phía sau. Có thể nghĩ đến Lâm Sư Huyên ngay tại phía dưới nhìn xem. Há có thể lùi bước. Âm vang một tiếng. Rút kiếm chờ đợi. Can đảm lắm. Vậy liền để ngươi thỏa thích thi triển. Có lẽ đây chính là ngươi sau cùng cơ hội. Lôi Cương Thiên nói. Chu Nhược ngây người. Không có nghe minh bạch trong lời nói của đối phương ý tứ. Vào thời khắc này tỉ thí bắt đầu. Chu Nhược cắn răng. Trực tiếp nâng kiếm chủ động xuất kích. Thi triển kiếm pháp. Lập tức. Thân như kinh hồng. Kiếm quang lấp lóe. Kiếm khí phong tỏa đường đi của đối phương. Một bộ này kiếm chiêu. Dẫn dưới đài các đệ tử kinh hô liên tục. Không nghĩ tới một cái tiểu tỷ tỷ vậy mà như thế lợi hại. Vừa mới ngược lại là xem thường. Trái lại. Lôi Cương Thiên một chút bất động. Biểu lộ căn bản là không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất trong mắt hắn. Những kiếm chiêu này không đáng giá nhắc tới mà thôi. Chu Nhược cái trán tràn ra mồ hôi lấm tấm. Tuy nói không có tới gần đối phương. Thế nhưng là đối phương đứng ở nơi đó thời điểm. Liền có một loại áp lực vô hình nghiền ép mà tới. Đột nhiên. Một thanh âm truyền đến. Tựa như trẻ nhỏ gánh xiếc. Lôi Cương Thiên mở miệng. Ngữ khí tràn đầy coi nhẹ, căn bản là không có đem đối phương hành vi để vào mắt. Cái gì Chu Nhược ngây người, phảng phất là nghe lầm giống như. Ngay sau đó, cái gặp Lôi Cương Thiên bước chân đạp mạnh, lôi ra một đạo dài nhỏ thân ảnh. Trong chớp mắt, trực tiếp xuất hiện tại Chu Nhược trước mặt. Đưa tay, nắm chỉ thành quyền. Trên nắm tay ngưng tụ quang mang. Đột nhiên đấm tới một quyền. Răng rắc một tiếng. Nắm đấm đánh vào trường kiếm mũi nhọn. Lực lượng kinh người bộc phát. Chu Nhược trường kiếm trong tay trong nháy mắt bật nát. Sau đó một cỗ cử lực truyền lại mà đến. Oanh kích trên người Chu Nhược. Phúc phúc Chu Nhược thân thể bay ngược. Một ngụm tiên huyết phun ra. Sau đó một tiếng ầm vang rơi trên mặt đất. Miêu sát. Thậm chí liền thời gian phản ứng cũng không có. Hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới Lôi Cương Thiên vậy mà như thế kinh khủng. Mà Lôi Cương Thiên khóe miệng lộ ra cười lạnh. Cúi đầu nhìn thấy chiếu xuống trên đất một nửa trường kiếm. Mũi chân điểm một cái. Sau đó dùng sức. Kia một nửa trường kiếm như là mũi tên. Hưu một tiếng. Hướng phía Chu Nhược bay đi. Cái này nếu là đánh chúng tự nhiên cũng chính là Tiêu Hương Ngọc tổn hại. Xem chừng. Tô Kinh bọn người hoảng sợ nói. Cũng đã quá muộn, đây hết thảy đều là phát sinh ở điện quang lửa bên trong đá. Có người nhắm mắt lại, không đành lòng quan sát. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Đây chỉ là tỉ thí mà thôi. Có cần phải sao? Lâm Phàm lắc đầu. Phịch một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Trực tiếp xuất hiện tại Chu Nhược bên người. Đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Không gian đột nhiên sóng gió nổi lên. Kia đánh tới một nửa trường kiếm. Phảng phất nhận một loại khác lực lượng. Trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hướng phía Lôi Cương Thiên đánh tới. Tốc độ quá nhanh. Lôi Cương Thiên căn bản không có phản ứng tới. Khóe miệng còn mang theo cười. Trong lòng hắn. Đợi lát nữa chết. Vẫn như cũ là Chu Nhược. Thổi phù một tiếng. Một nửa trường kiếm theo Lôi Cương Thiên yết hầu chỗ đi qua. Không mang theo một tia tiên huyết. Các loại tất cả mọi người kịp phản ứng lúc. Bọn hắn phát hiện Lôi Cương Thiên yết hầu chỗ phá vỡ một cái hố, đại lượng máu tươi từ bên trong tuôn ra. Một tiếng ầm vang, thân thể ngửa ra sau ngã trên mặt đất. Lâm Phàm vung tay áo. Chu Nhược thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Đồng thời chữa khỏi thương thế của nàng. Nhưng nàng rơi xuống trong đám người. Các vị tôn chủ, trưởng giáo, đã lâu không gặp, các vị có thể còn nhớ rõ bản trưởng môn. Lâm Phàm đứng chắp tay, trong ánh mắt lóe ra khiêu khích chi sắc. Rốt cuộc đến phiên hắn biểu diễn. Xem một đám tiểu hài gánh xiếc. Chính là buồn tẻ, vô vị a. Ta không muốn nghịch thiên A 55 chương 540 ta đến chính là trào phúng các ngươi một cái xôn xao một mảnh. Lâm Phàm chủ động xuất hiện. Nhìn thẳng Tiên Minh đỉnh tiêm tông môn đại lão. Tạm thời còn không có gây nên các đại lão tức giận. Ngược lại đem quan sát tỉ thí các đệ tử cho kinh trụ. Gặp duyệt. Xảy ra chuyện gì? Lôi Cương Thiên có phải hay không chết rồi? Ai đến nói cho ta một cái? Ta sợ là con mắt ta mù. Thật, chết thật. Bọn hắn hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Rõ ràng là tiểu cô nương kia muốn chết. Làm sao trong nháy mắt liền biến thành Lôi Cương Thiên. Mà lại lúc này đã biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Đây cũng quá dường gì đi. Lâm Tiểu Phàm. Tô Kinh quá sợ hãi, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn đứng ở thi đấu trên đài kia quen thuộc mà xa lạ thân ảnh. Sau đó cười khổ lắc đầu. Xem ra Lâm Tiểu Phàm danh tự này đều là giả a. Lúc này, Tô Kinh đã minh bạch. Quen thuộc Lâm Tiểu Phàm. Cùng bọn hắn ngẫu nhiên gặp thật chỉ là ngẫu nhiên gặp. Đối phương cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Lôi Cương Thiên chính là đối phương giết chết. Một kích mất mạng. Tốc độ cực nhanh. Lấy bọn hắn thực lực căn bản là không có phản ứng tới. Nếu như Lâm Tiểu Phàm muốn giết bọn hắn, có lẽ cũng không biết rõ chết như thế nào. Liền triệt để trở thành một bộ dư lưu tàn ấm thi thể. Lâm Sư Huynh. Chu Nhược không thể tin được. Quen biết không bao lâu Lâm Sư Huynh. Cũng không phải là bọn hắn chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy. Càng không phải là xuất từ cách nào đó tông môn đệ tử. Đến Quy Tiên Đảo cũng không phải du ngoạn. Mà là có kinh người mục đích. Lúc này, nàng nhìn xem đạo thân ảnh kia. Cảm giác khí chất có biến hóa kinh người. Từ lúc mới bắt đầu khí định thần nhàn. Cho tới bây giờ khí thế phong mang. Vẹn vẹn xem bóng lưng. Liền tựa như một tòa không thể dung chuyển cử sơn xuất hiện tại trước mặt. Là hùng vĩ như vậy cùng cao lớn. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng đến đủ để tê liệt thiên địa kinh thế uy áp tràn ngập tại giữa thiên địa. Đối các đệ tử tới nói, bọn hắn chỉ cảm thấy ù tai mất thông, hai mắt tối đen, liền đi theo sóng lớn ngập trời trên mặt biển lắc lư, thân thể đã không bị khống chế. Lâm Phàm, Tư Nguyên Minh tức giận gào thét, dâu trắng phiêu đãng, đã sớm nhìn không được đứng thẳng lên, căm tức nhìn Lâm Phàm. Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua thế gian lại có ngông cuồng như thế hạng người. Bị bọn hắn vây quét còn chưa tính, bây giờ càng là đơn thương độc mã đi vào Quy Tiên Đảo. Vẫn là tại cử hành 3 năm một giới đệ tử kiệt xuất thi đấu bên trên. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, ha ha, xem ra còn nhớ rõ ta, trí nhớ của ngươi không tệ a. Tư Nguyên Minh ngón tay run rẩy chỉ vào Lâm Phàm, ngữ khí không dám tin nói: ngươi vậy mà giết hại ta tôn đệ tử, đơn giản tội đáng chết vạn lần a. Nội tâm của hắn rất đau. Lôi Cương Thiên rất trẻ trung, tu vi rất cao, đã sớm được công nhận Quy Tiên Đảo đệ nhất thiên tài. Chỉ cần hào hào cố gắng, tương lai cái này Quy Tiên Đảo trưởng giáo chi vị hẳn là truyền cho hắn. Mà bây giờ cái gì đều không cần nói, người đều mẹ nó không có. Chờ đã, Tư trưởng giáo, lời này chính là của ngươi không đúng. Há có thể là ta Lâm Phàm giết ngươi tông đệ tử? Hẳn là ngươi tông đệ tử muốn đối ta mưu đồ làm loạn, bị ta xem thấu, tại chỗ chém giết mới là. Lâm Phàm nói. Lời nói này là bực nào làm người tức giận, hoàn toàn chính là không nói đạo lý hoa. Chỉ cần có chút lương tâm liền tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy. Điểm nộ khí 999. Điểm nộ khí 999. Quả nhiên chỉ có nói nhiều lời quá đáng khả năng gây nên người bên ngoài phẫn nộ. Đồng thời trải qua Hư Nguyên Minh chuyện sự tình này, hắn cũng phải ra một cái kết luận. Đồng dạng người có thể trải qua sau một thời gian ngắn, có thể lần nữa từ trên người hắn đánh nhiều điểm nộ khí. Lâm Phàm. Đúng lúc này, lại có người tức giận nói: nguyên lai là Bách Đạo Tông tông chủ Tần Đằng. Vì lão tiên sinh này đối với hắn hận ý tuyệt đối không thể so với Hư Nguyên Minh đối với hắn hận ý ít. Khi đó mang theo Tà Minh người tại người ta tông môn trên không gây sóng gió, hung hăng đánh nhau một phen. Kia đánh chính là long trời lở đất, hủy người sơn môn. Chỉ cần có chút tì khí, ai có thể không bộc phát, không nổi giận. Tần tông chủ, chuyện ngày đó làm gì trách ta, cũng không phải ta một người gây nên. Có dũng khí cũng đi tìm Tà Minh a. Bất quá được rồi, tóm lại đến làm cho Tần tông chủ có cái phát tiết mục tiêu. Bản trưởng môn tâm thật, ngươi có lửa giận tùy ý đến. Ha ha ha. Lâm Phàm cười to nói, cái này thần thái, một hơi này căn bản là nghe không ra một tia sám hối. Tần Đằng lửa giận đốt cháy, làm ra muốn cùng Lâm Phàm liều mạng cử động, lại kinh hãi Hư Nguyên Minh lập tức ngăn lại. Tần huyên tỉnh táo, tuyệt đối đừng lên gian kế của đối phương. Tư Nguyên Minh nhắc nhở: nơi này thế nhưng là Quy Tiên Đảo, thật làm cho các ngươi đại chiến một trận cái kia còn có thể được. Dù là Tần Đằng phẫn nộ, lúc này cũng tỉnh táo lại. Hắn nói rất đúng, nơi này xác thực không tiện chiến đấu. Chí Thánh Môn tông chủ làm sao nhìn thấy ta, xem như không nhận ra. Lâm Phàm xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía một bên sắc mặt như thường thờ ơ lạnh nhạt Chí Thánh Môn tông chủ. Chí Thánh Môn tông chủ phẫn nộ quát: Lâm Phàm, ngươi không đợi tại ngươi Võ Đạo Sơn, tới đây làm yêu muốn làm gì buồn cười. Ta Lâm Phàm muốn đi đâu thì đi đó, vừa vặn thấy các ngươi nơi này tổ chức tỉ thí, liền đến đây nhìn xem. Chỉ là đáng tiếc a, không gì hơn cái này, cùng ta so sánh với đến, chênh lệch này nhưng lớn lắm. Lâm Phàm nói. Lúc này hiện trường các đệ tử đều đang mắt trợn tròn. Người này là ai, vì sao dám can đảm như thế phách lối? Trên đài đều là đỉnh tiêm tông môn tông chủ, ngươi chỉ là một người liền dám như thế phách lối, thật không sợ bị đánh chết sao? Ngay sau đó, phảng phất là có người biết rõ đối phương là ai, lập tức trong đám người truyền bá. Rất nhanh biết rõ Lâm Phàm là người nào cũng kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại. Hiển nhiên đều có chút mộng thần. Chu Nhược bọn người lẫn nhau đối mặt, theo song phương trong mắt thấy được loại kia, nguyên lai đối phương là như thế không thể với cao ý tứ. Họ Lâm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tư Nguyên Minh nổi giận nói. Mẹ ngươi! Lâm Phàm mắng. Ngọa tào tại chỗ bảo tạc. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt cũng lộ ra một loại đại lão ngưu xoa ý tứ. Mặt ngươi đúng thế, nhưng là Quy Tiên Đảo trưởng giáo, coi như mắng chửi người cũng không cần thiết mắng như thế cuồng bạo đi. Đoàn người đều là có thân phận, người có địa vị, cho chút mặt mũi được hay không? Ngươi! Tư Nguyên Minh giận dữ. Hắn khi nào từng chịu đựng bực này khuất nhục? Nếu như không phải bận tâm nơi này là Quy Tiên Đảo, hắn đã sớm cùng đối phương liều mạng. Đồng thời hắn rất nghi hoặc, Phật Minh những cái kia ra hỏa đến cùng cái gì tình huống? Cái này tiểu tử hủy diệt vạn cổ tháp, đối Phật Minh tạo thành cực lớn tổn thất, liền thật không có chút nào để ở trong lòng sao? Lúc này Lâm Phàm chậm rãi trôi nổi bắt đầu, nhìn xem chung quanh tất cả có người nói, tiên minh không gì hơn cái này, các ngươi những này cái gọi là tông môn thiên kiêu càng là không gì hơn cái này. Nhìn cái gì vậy, không phục sao? Các ngươi trong mắt ta cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu liền có thể hủy diệt kẻ yếu mà thôi. Ha ha. Điểm nộ khí 111, điểm nộ khí 999, điểm nộ khí 333. Lâm Phàm cùng đám tôn chủ mắng nhau liền đã nhường không ít đệ tử bất mãn trong lòng. Bây giờ Lâm Phàm đem họng súng chuyển hướng bọn hắn, càng là triệt để dẫn bảo trong lòng mọi người lửa giận. Cảm giác rất không tệ. Hắn ra thích điểm nộ khí tăng vọt thoải mái cảm giác, thật rất không tệ. Nhìn xem hiện tại tình cảnh cỡ nào tốt, bị một đám người vây xem phẫn nộ. Đương nhiên, bọn hắn có thể tại điểm nộ khí bộc phát đến cực hạn còn có thể sống sót. Thật phải thật tốt cảm tạ Tô Kinh mấy người bọn họ. Nếu như không phải bọn hắn nhường ý nghĩ của hắn hơi có chút đổi mới, nơi này đã sớm là một mảnh biển thi. Tư Nguyên Minh hít sâu một hơi. Lâm Phàm, ngươi tới nơi này chính là mắng chửi người sao? Đúng, chính là đến mắng chửi người. Lâm Phàm nhìn Tư Nguyên Minh, không chút nào ẩn tàng. Tốt, hôm nay cũng rất thoải mái, liền đến này kết thúc. Bản trưởng môn cũng nên trở về. À, đúng, các ngươi nếu không phục, liền đuổi tới cùng ta làm một cuộc cũng được. Vừa vặn cũng cho ta nhìn xem các ngươi một nhóm người này phải chăng có thể đem ta chém giết. Vẫn là nói ta giết mấy cái dùng để tế thiên. Vừa dứt lời, Lâm Phàm cũng không quay đầu lại, tốc độ cũng không nhanh, liền lấy như thường tiến lên tốc độ. Tư Nguyên Minh nhãn thần hung lệ nhìn chăm chú vào Lâm Phàm bóng lưng, song quyền nắm chặt, tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn thật sự có nhiều nhìn không được. Tư trưởng giáo lại đợi chút đi, tiên minh thiên kiêu đệ tử cũng tại, phát sinh đại chiến, khó mà có người sống sót. Kim Linh Tốc tông chủ thấp giọng nói. Bất kể nói thế nào, mặt của bọn hắn xem như mất hết. Không ai biết rõ Lâm Phàm tới nơi đây mục đích. Không có đồng thủ, cũng không có làm chuyện gì, liền thật là đến mắng mắng chửi người. Nhìn xem chung quanh phong cảnh sao, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy. Khẳng định có mục đích, chỉ là bọn hắn còn không biết rõ mà thôi. Cũng Lâm Phàm thật rất muốn nói cho bọn hắn, các ngươi tuyệt đối không nên nghĩ quá nhiều. Lần này tới chính là hấp dẫn một đợt điểm nộ khí mà thôi, thật không có ý tứ gì khác. À đúng, thuận tiện lấy chút chân tàng mà thôi. Chu Nhược gặp Lâm Phàm muốn đi, bản năng nghĩ lao ra gọi lại đối phương. Cũng Tô Kinh sớm đã đem ý nghĩ của nàng xem thấu, hướng về phía nàng lắc đầu, để nàng không nên xúc động, nếu không hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn sẽ bị đám người xem như cùng đối phương có liên lụy, đến lúc đó mặc kệ bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không có người tin tưởng. Mà Lâm Phàm không biết đến chính là sự xuất hiện của hắn nhường bao nhiêu thiên kiêu đệ tử xa vào đến trong tuyệt vọng. Quá trẻ tuổi, thậm chí tuổi tác cũng không có bọn hắn lớn, nhưng người ta hiện tại làm cái gì trực tiếp chính là nổ oán giận bọn hắn một mực xem như cố gắng đối tượng tôn chủ. Mà lại không phải oán giận một cái, một oán giận chính là oán giận một đám. Bực này bá đạo hành vi, bọn hắn cảm giác cả một đời cũng không thể làm được. Có lẽ đây chính là sâu kiến không thể cùng trời so sánh. Lâm Phàm càng chạy càng xa, không khỏi cười ha ha. Ha ha ha, quả thật là sợ lợi hại. Đường đường tiên minh đông đảo cường giả tối đỉnh, hẳn là thật tùy ý ta ly khai hay sao? Cũng đúng, các ngươi gan nhỏ liền liên minh cũng không dám chống lại, có thể nào có chống lại ta can đảm. Bọn tiểu bối, nhớ kỹ ta, võ đạo sơn Lâm Phàm, bản tỏa là các ngươi cả một đời cũng không thể vượt qua núi cao. Cũng như vậy giải tán, về nhà trồng trọt đi thôi. Ha ha ha, Lâm Phàm ngửa mặt lên trời cười to, tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng phía phương xa đánh tới. Cái này một đợt kiếm lời lợi hại. Kiếm bổn không lỗ mua bán. Thật rất có lợi. Hỗn chứng đồ vật, giết. Tư Nguyên Minh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Lâm Phàm đuổi theo. Hắn biết rõ, bỏ mặt như thế nào nhất định phải cùng họ Lâm chiến một trận. Nếu không đừng nói mặt mũi toàn bộ ném. Chuyện đi đều là một chuyện cười. Tần Đằng cũng là nhẫn nại hồi lâu, gặp hư trưởng giáo đuổi theo, hắn há có thể mặc kệ. Còn lại cường giả tối đỉnh cũng là như thế. Họ Lâm khinh người quá đáng. Tại đông đảo đệ tử trước mặt hao tổn mặt của bọn hắn. Bây giờ có Hư Nguyên Minh dẫn đầu. Còn có thể sợ cái gì? Cũng không lâu lắm. Phương xa thiên địa chấn động, ngay sau đó, một cỗ kinh người khí tức truyền lại mà tới. Đánh nhau rồi. Kinh thiên động địa,